Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Đây, màn này là muốn vạch trần thân thế của Lạc Băng hả? Khi đó, lão công chủ không có còn. Đối với ái đồ đích thân truyền dạy này, cưng chịu trân trọng có thừa, xem như Minh Châu trong tay, bất kể đi đến đâu, cũng lên cho Tô Tịch Nhan theo cùng bên người, vô cùng coi trọng. Thẩm Thanh Thu nhớ lại dáng vẻ hai mắt ngây dại, nước dãi nhỏ đầy trong thánh lăng của lão cung chủ, lòng nghĩ. Chỉ e không phải xem như Minh Châu trong sáng, mà là xem như vật độc chiếm mới đúng chứ. Theo cụm bên người, cũng chẳng phải vì coi trọng cái gì, chỉ để tiện ra tay mà thôi. Trong đại hùng bảo điện, tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng vô vọng đại sư vang vọng. Một lần, lão cung chủ cùng Tô Tịch Nhan nhận lời thỉnh cầu thu phục yêu quái, trên đường về du ngoạn một tòa thành cổ ở hạ lưu sông Lạc. Xà yêu tác quái, các thành gần đó chẳng còn lại bao người, sư đồ hai người thế nhưng lại gặp được một thanh niên một mình lui tới. Thanh niên đó khí chất bất phàm, dung mạo trang phục đều là cực phẩm, ngồi dưới tán liễu chủ gãy hát thơ ca. Nhân vật như thế không nên xuất hiện vào lúc đó, ở một nơi như vậy. Sư đồ hai người lúc đầu hiếu kỳ, cuối cùng gã trò chuyện mấy cậu, hỏi qua đáp lại một hồi. Lão cung chủ trong lòng thấy người này có phần kỳ lạ, tuyệt không phải người thường, lại không thể dò được tận gốc, bèn thúc giục ái đồ, ngừng quan tâm. Nhanh nhanh rời đi, Tô Tịnh Nham thế nhưng không hiểu được khổ tâm của sư phụ trước khi đi, hắn còn lưu luyến không thôi. Thẩm Thanh Tu nghe đến nhập tâm vô cùng. Hóa ra, Thiên Lăng Quân thực sự là một thanh niên nghệ thuật yêu thích, thi tự ca phú chốn nhân gian, không sợ tán gái, chỉ sợ kẻ tán có văn hóa. Vẻ mặt, hát không quá dọa người, nhất kiến trung tình, tuyệt đối có thể. Sau khi về cung, không biết vì sao, Tô Tịnh Nham bắt đầu thường xuyên ra ngoài. Nàng trước đây đều ngoan ngoãn ở bên sư phụ, giờ lại không ngừng kiếm cớ. Lão công chủ ban đầu chỉ là không hài lòng, trách cứ vài câu. Về sau, nàng càng đi càng xa, thời gian không về cũng càng lúc càng dài. Lão công chủ xin nghỉ, để ý phái người âm thầm bám theo. Chẳng ngờ, những đệ tử phái đi đều bị cắt đuôi. Cuối cùng, có một lần, lão công chủ đích thân bám theo sau đồ đệ. Lần theo này, mới làm sáng tỏ, những ngày không về cung, nàng đã làm cái gì? Tô Tịnh Nhan cùng thanh niên kỳ quái gặp gỡ ngày đó, sóng vai tựa vào nhau. Hai người dựa lên đầu một con trắng xanh khổng lồ, thấp giọng trò chuyện. Lão cung chủ sợ kinh động hai người, dừng bước ở một nơi khá xa, loáng thoáng nghe họ nói chuyện. Chỉ nghe Tô Tịnh Nhan nói, chàng thật sự muốn nói với sư phụ ta về chuyện của chúng ta à? Chàng dám sao? Thanh niên đó hờ hững đáp. Sao không dám? Tô Tịch Nham thở dài. Chàng là quý tộc ma giới đó. Hơn nữa, cho dù không phải vì điều này, sư phụ sợ cũng sẽ không đồng ý. Tô Tịch Nham này quả là trời sinh nhu thuận. Vẫn gọi lão cung chủ hai tiếng sư phụ. Lạc Băng Hà là con hai người họ, thừa hưởng một cách hoàn mỹ khí chất thánh mẫu, tiểu bạch hoa của mẹ y. Còn có sự vô tâm vô phế của cha y, trở thành một tên tâm thần phân liệt mang trên ưu tú. Nói đến đây, lão cung chủ kinh hãi, nhận ra đồ đệ chọc phải một nhân vật lợi hại, chấn kinh một lúc, tiếp tục thám tính. Họ đã chuyển sang đoạn thế này, thanh niên ma giáo ấy nói, đợi ta huyết tẩy giới tù chừng, đem bọn chúng giết sạch, không còn một mảnh giáp, nàng còn sợ người chết, không đồng ý sao? Nghe đến câu cuối cùng, trong đám người truyền đến tiếng hít khí lạnh đồng loạt, Thẩm Thanh Thu ngược lại phì cười. Đoạn kể phía trên cũng còn tính là bình thường, nhưng câu cuối cùng đùa gì vậy? Có nghĩ thế nào cũng thấy Thiên Lăng Quân không hề giống nhân vật sẽ nói những lời hùng hùng giả tâm ngang ngược mưu đồ bá nghiệp dạng này. Lời thốt khỏi miệng gã, không thể nào lại có lối tư duy bình thường, bót hóa tiêu chuẩn như vậy. Vô vọng đại sư tiếp tục đều đều giọng làm mấy kể chuyện. Thấy Tô Tịch Nhan kinh ngạc, thanh niên kia là đổi giọng. Đùa nàng chút thôi, tiếp đó, chỉ làm những lời ngon ngọt. Tiện đó, trái công phải kích, lừa Tô Tịch Nhan giúp gã trộm bảo vật Huyễn Hoa Cung, nói là xem thử rồi trả ngay. Đến đây, Thẩm Thanh Thu cơ bản có thể khẳng định nửa sau căn bản là do lão cung chủ không có tâm trí nghe bịa ra rồi. Ha ha, yêu thích mấy bảo vật của Huyễn Hoa Cung mà. Thiên Lăng Quân có thể tùy ý tra vào Thánh Lăng Ma Tộc, bảo vật trong đó nhặt công cạn, dùng không hết, người ta còn tránh đến mức bày sạp ném vào vòng trúng thưởng, chơi trên mặt đất đó có biết không? Từ đó đoán được, đoạn truyền miệng này nhất định do lão cung chủ vốn mang lòng riêng, sẵn có cái nhịn thù hận cực đoan với Thiên Lăng Quân, kẻ cướp mất tâm can bảo bối của lão, thêm mắm thêm muối vào lời tâm tình của hai người, cắt gọn rút ý, sắp xếp chỉnh sửa một hồi mà thành. Ngữ khí của Vô Vọng mang thêm chút vị hận sắt không thành gan. Nữ tử một khi đã chìm vào trong tình ái thì dễ dàng mụ mị đầu óc. Tô Tịch Nhan quả nhiên hết lời ưng thuận, lão cung chủ nói, ánh mắt nàng nhìn Thiên Lang Quân ái mộ si mê, nhưng Thiên Lang Quân nhìn nàng lại chẳng khác gì nhìn dị tộc bình thường là bao. Lão cung chủ trong lòng nóng vội, một mặt âm thầm thông tri người đứng đầu các môn phái bàn bạc kết hợp vây công, một mặt giam Tô Tịch Nhan trong Huyễn Hòa Cung, ngăn không cho nàng báo tình. Có người tức giận vỡ trách, nữ nhân này thật sự hồ đồ, sư bôn chăm sóc dưỡng dục mấy chục năm lại không bằng lời ông bướm của một nam nhân. Vô Vọng nói, phần còn lại chính là trận chiến núi Bạch Lộ, sự tình ngày đó vẫn nên để người có mặt tại trận đấu khi đó. Nhạc Trưởng Môn kể lại vẫn hơn. Nhạc Thanh Nguyên nhẹ gật đầu nói, trận chiến ngày đó kỳ thật cũng chẳng có gì đáng nói. Thiên Lang Quân không ngờ rằng người đến không phải Tô Tịnh Nhan, mà là quân vây công, bên người chỉ có ma tướng dưới trướng tên là Trúc Chi Lan, mới xa vào vòng vây thất bại rồi bị trấn áp. Như vậy bên ta có thể nói là thắng không cần đánh rồi. Y lại tường thuật một cách thản nhiên như vậy, không chút che đậy Tô Hồng. Thẩm Thanh Thu cũng thật bội phục Nhạc Thanh Nguyên, ở đây lại có không ít người từ nhỏ đã nghe trưởng bối trong sư môn thổi phồng về trận núi Bạch Lộ bà lớn, lần đầu nghe thấy bản thật, cảm thấy lúng túng bội phần. Nhạc Thanh Nguyên nói, Trúc Chi Lan vì bảo vệ chủ bị thuật thiên kiếp giáng tội của sư tôn ta đánh trúng chính diện, chịu chú thuật quay về nguyên hình, biến thành dáng vẻ người không tra người, xà không tra xà, lập tức trốn đi. Thiên Lăng Quân mới bị trấn áp dưới chân núi Bạch Lộ. Thì ra hình thái xà nam trong động lộ chi của Trúc Chi Lan khi đó là bị một đoàn lôi oanh đỉnh của vị phong chủ đời trước Khung Đỉnh Phong đánh thành như vậy. Theo cái tính dở người ân oán rõ ràng có thủ tất báo của y, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nghĩ tiếp, hệ thống đã đinh đang gửi thông báo nhắc nhở. Nhiệm vụ tuyên bố, Thỉnh Hiệp Trợ Lạc Ban Hạ hoàn thành mục tiêu, nhánh Chiêu Hoa Tự. Chỉ số chính diện đề cao không dưới 200 điểm. Chỉ số chính diện. Ồ ồ ồ, Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh đại ngộ, số cuộc nhớ ra Chiêu Hoa Tự có tình tiết gì. Tới đây, không thể không nhắc đến cha của Xà Hòa Linh, Cửu Trùng Quân. Vị quý tộc ma giới không may này, sau khi bị con gái mình hãm hại, đẩy ra ngoài, lưu lạc một thời gian ngắn, ở Nam Cương, tụ tập một đám ô hợp, mong được Đông Sơn tái khởi, tìm Lạc Băng Hà báo thù rửa hận. Nhưng gặp hào quang nam chính kim thân không hỏng, cả đời này lão đựng không có thể hoàn thành bất cứ cái nào trong hai nguyện vọng tốt đẹp kia. Kế hoạch của Cửu Trùng Quân nhiều đều bị hỏng, đương nhiên trong lòng ức ức thì làm được gì? Đương nhiên là tìm người khác trúc. Vì thế người khác này chính là Chiêu Hoa Tự. Hành vi này cũng giống như lúc trước Sa Hoa Linh tấn công Khung Đỉnh Phòng, hiệu quả vi diệu như nhau, rõ là không biết trời cao đất rộng, vội vàng tìm đường chết. Lúc ấy Thẩm Viên đọc sách đã ném đá, không hổ là cha con trượt. Đường về của tư duy não bộ cũng kỳ cục như nhau. Bởi vì Cửu Trùng Quân phái một đống tạp binh tạp tướng đến vùng phụ cận Chiêu Hoa Tự làm phiền dân chúng và nhà sư. Nguyên tắc, nguyên nhân hợp của Chiêu Hoa Tự không phải để đối phó Thiên Lang Quân, mà là để xử lý vị ma tộc tinh thần sa sút muốn tạo cảm giác tồn tại này. Có điều, mục đích hợp không quan trọng. Quan trọng là Chiêu Hoa Tự đích xác là một tình tiết khiến Lạc Băng Hà cậy giá trị chính diện. Thủ hạ Cửu Trọng Quân trộn lẫn vào đám người nhân cơ hội gây sự, muốn cho đám lừa ngốc này biết bùi. Nhưng họ mới gây sự được vài giây đã bị Lạc Băng Hà hoành tráng áp chế. Tình tiết phát triển như thế, giá trị chính diện cũng tăng ít nhiều, ít nhất có thể từ tội ác tày trời biến thành nửa chính nửa tà. Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, đồng tử di chuyển, quả nhiên ở trong đám người phát hiện một người vẻ mặt không đúng lắm. Số cuộc, đạo cụ đều chuẩn bị sẵn rồi. Ba đạo cô xinh đẹp vốn cũng là nhân vật quan trọng của đoàn này, có hậu cung nội ứng ngoại hợp, hiệu suất cày giá trị chính diện đương nhiên rất cao, nhưng mà hiện tại các nàng đã biến thành quần chúng vây xem không hơn không kém. Kết luận, cho nên chính là lại cắt đất diễn của nữ chính cho ông đây trầu đúng không? Vô Vọng nghiêm giọng nói. Trong mộng cảnh kia, Thiên Lang Quân dựa vào thân thể tái tạo, huyết tẩy nhân giới, khiến sinh linh đồ thắng. Lão Nam cho rằng, đây là gã thị uy với chúng ta, cũng là điềm báo gã sẽ báo thù trận chiến núi Bạch Lộ. Có người nói, nếu thân thể nguyên bản của Thiên Lang Quân đã tổn hại, cho dù gã muốn báo thù cũng không thể đến nỗi đáng sợ như vậy. Vô Vọng nói, tuyệt đối không thể khinh thường Thiên Lang Quân. Gã là người thừa kế của hệ máu thiên ma cực mạnh của ma tộc công dân. Trước này chưa từng có ngoại lệ, huống hồ dưới tay gã. Ngoại trừ vị tướng có năng lực là Trúc Chi Lan, còn có một đứa con trai. Mọi người đều chú đầu ghé tai. Tô Tịch Nham còn có con với gã à? Là ai vậy? Có người còn chú tâm vào đặc điểm đặc biệt, cân nhắc tới cả việc sinh sản khác loài. Người và ma tộc thật sự có thể có con sao? Vẻ ngoài cũng không khác là mấy, có lẽ là có được. Vô Vọng nói, người này chư vị cũng hết sức quen thuộc, chính là người vừa đề cập tới. Chiếm Huyễn Hoa Cung làm sao huyệt, Lạc Băng Hà. Câu kia vừa nói ra, tiếng thì thào trong điện nháy mắt trở nên ồ mào. Liễu Băng Ca cũng ngẩn ra, hiếm thấy mà mở miệng, ở chốn công cộng. Lạc Băng Hà là hậu nhân của Thiên Lang Quân à? Thẩm Thanh Thu không nhìn được lặng lẽ quan sát Lạc Băng Hà. Lúc mới đầu, Lạc Băng Hà nghe, còn có tâm tư trêu đùa, càng nghe tiếp, càng nghiêm túc. Giờ phút này nụ cười đã hoàn toàn biến mất, mặt xem ra cũng có chút tái nhợt, chỉ có một đôi mắt sáng đến mức phát lạnh, đồng tử như có băng nhọn. Nhạc Thanh Nguyên chậm chậm đặt cái ngón tay lên Huyễn Trúc Kiếm nói, ta và Tô Tịnh Nhan từng gặp mặt một lần, ở Tiên Minh Đại Hội mấy năm trước, tướng mạo Lạc Băng Hà và mẫu thận có 7 phần tương tự. Ban đầu cũng cho rằng chỉ là trùng hợp. Dù sao trên đời này, người dung mạo tương tự, số lượng không ít, nhưng nếu y còn có một nửa huyết thống thiên ma mẫu, cái này bất luận thế nào cũng không phải trùng hợp. Một lão đạo sĩ của Thiên Nhất Quang kinh nghi bất định. Lão cung chủ nhốt Tô Tịnh Nhan ở Huyễn Hoa Cung đã tra xét, phát hiện nàng mang bầu. Cái này ta nhớ, nhưng ta còn nhớ đứa nhỏ này bị phá rồi. Cái gì vậy? Da đầu Thẩm Thanh Thu tê dại. Đây là gì? Đây là gì? Hình như nghe được cái gì kinh hoàng lắm. Cái tên của Bá Khí Tông lại chen miệng. Nghe nói Tô Tịnh Nham này vô cùng ái mộ si mê Thiên Lang Quân, sao đành lòng phá bỏ cốt dục trong bụng? Vô Vọng nói, đúng vậy, mới đầu lão cung chủ vừa đấm vừa xoa, nàng cũng không chịu nghe lệnh. Nhưng nếu như Thiên Lang Quân và Lạc Băng Hà chỉ có thể chọn một trong hai, ông xã và con trai rốt cuộc chọn ai sao? Thẩm Thanh Thu không ngờ còn có thể có loại trắc nghiệm giữ lớn hay giữ nhỏ kiểu này. Vô Vọng nói, trong lúc Tô Tịch Nhan bị giam ở Thủy Lào, biết được Thiên Lang Quân sắp bị vây ở núi Bạch Lộ, lão cung chủ nói với nàng, nếu chịu uống thuốc thì có thể thả nàng đi gặp Thiên Lang Quân. Tô Tịnh Nham đành khuất nhục, chủ động uống thuốc. Lạc Băng Hà mặt không biểu cảm, ngón tay lại khẽ giật vài cái, dường như là vô ý thức. Ngay bên cạnh chỗ hai người họ đứng, có người nói nhỏ, cho dù là để mật báo cho Thiên Lang Quân, cô gái này không khỏi cũng... Một là đứa nhỏ chưa ra đời, một là ái làng, cân nhắc hai cái, đương nhiên là tính mạng của Thiên Lang Quân quan trọng hơn. Gã của Bá Khí Tông đột nhiên nói, chậm đã, nói như vậy Tô Tịnh Nhan uống thuốc, các người lại vẫn vây công Thiên Lang Quân à? Bỗng nhiên, cá đại điện lạnh ngắt như tờ, người đó hoàn toàn không phát giác ra, nói tiếp, ta chỉ hỏi thôi, có điều, đây không phải là lừa gạt một tiểu cô nương sao? Vị nhân huynh này, tuy rằng mỗi lần đều không có bắt nhịn, nhưng cuối cùng cũng có một lần có mắt, có lý đó. Đánh vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi này vẫn là vô vọng. Lông mi của ông dựng thẳng, chắp tay nói. Nghiệt chủng tư thông với ma tộc, sao có thể giữ lại? Nếu có thể bỏ nghiệt chủng thai này, thủ đoạn gì cũng không quá đáng. Chỉ hận ma đầu kia, sinh mệnh cường thịnh, dù là uống thuốc, dường như cũng không thể bỏ thai nhị. Cũng may nằm đó, Tô Tịnh Nhan Trung Quy không thể kịp thời báo tin cho Thiên Lang quân. Đoạn này nói rất hiên ngang lẫm liệt, lập tức có người vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Vô Trừng đại sư mặt lộ vẻ không đành lòng, chắp tay trước ngực niệm kinh Phật. Không phải không có ai cảm thấy như thế là tàn nhẫn, nhưng nghe xong những lời vô vọng mới nói, lại nghĩ nghĩ thai nhi trong bụng kia là Lạc Băng Hà, có gì đáng động tình đâu, vì thế cũng khen ngợi ủng hộ theo. Lạc Băng Hà trụ xuống mỹ mắt, giống như đang nghe, lại giống như xuất thần. Hình dáng vốn đang từ từ mềm hóa, lại một lần nữa trở nên lạnh như băng. Những người trong đại hùng bảo điện này đang vì việc y không chết mà nghiến răng nghiến lợi, vì tưởng tượng cho cảnh y chết mà trầm trồ hoang hồ, y lại giống như một câu cũng không nghe được. Dự cảm chẳng lành trong lòng Thẩm Thanh Thu càng ngày càng đậm. Cái chỗ này vốn phải phát triển như vậy. Đám trưởng môn nghiêm túc thương nghị làm thế nào đối phó Thiên Lang quân, đột nhiên xuất hiện ma tộc khiêu khích quấy rối, dẫn đến Lạc Băng Hà một mình đấu ma tộc, cày giá trị chính diện và độ hảo cảm. Nhưng bởi vì vài câu tám nhảm của đám nhân sĩ moi ra thân thế của Lạc Băng Hà, làm cho trọng điểm bị lệch. Nhìn Lạc Băng Hà chẳng nói một tiếng, hiện tại hắn có hơi hối hận, có lẽ nhiệm vụ chiêu hoa tự này không nên nhận. Vô Trừng đại sư thở dài nói, kỳ thật cần gì phải nói như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, làm gì có mẫu thân nào chịu phá bỏ con của mình. Tô thí chủ lưu lạc bên ngoài, lão cung chủ không hết nhớ thương đồ đệ, phái người tìm kiếm không ngừng, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng. Vô vọng trách mắng, sư đệ chớ tự bi lầm chỗ, ở Kim Lan Thành, đệ bị hại đến nông nỗi này. Phải hiểu, ma tộc hiểm ác biết bao, hai cha con này mưu đồ đã lâu, liên thủ ngóc đầu trở lại, mưu đồ giết hết chúng ta, dung túng chúng không phải nhân từ, mà là lòng dạ đàn bà, kết cục còn thảm hơn so với trong mộng cảnh. Vô vọng hòa thượng, dù cao, lệ khí lại quá nặng, ngoài trừ đầu không có tóc, còn lại trên người không có mấy Phật tính, không nên cầm pháp trượng, nên cầm búa thì hơn. Vô Trận tuy rằng công lực thường thường, lại từ bi ôn hòa, còn đảm đương được hai chữ đại sư, dù bị trách cứ cũng không đổi sắc mặt, lại càng không sửa lời. Chủ mưu liên thủ, điều này cũng chưa chắc đắm. Hai vị phương trưởng chiêu hoa tự bên này còn chưa tranh cãi rõ ràng, Nhạc Thanh Nguyên đã đột ngột nói, bất luận họ liên thủ hay không, có một điểm khẳng định được, Lạc Băng Hà đã không phải hạng lương thiện. Y cao giọng, Thanh Tu, còn không ra? Thẩm Thanh Tu dựng lông khắp lưng, lề mề vài giây mới chậm chậm bước ra. Hắn có một cảm giác là học sinh tiểu học lên lớp bị thầy giáo chỉ đích danh phê bình, dưới da mặt hơi cay, có điều cũng may da mặt dày, bình thản ôn dung, cúi người hành lễ. Trưởng môn sư huynh, nếu đã chú ý tới hắn, vị bên cạnh hắn kia cũng không giấu được, lúc này có người kinh hồ. Lạc Băng Hà, là Lạc Băng Hà. Thật sự là y, khi nào thì trà trộn vào? Thẩm Thanh Thu cũng có mặt, hắn chưa chết thật à? Lúc trước ở Hoa Nguyệt Thành, ta tận mắt thấy hắn tự bạo mà. Thanh âm này phần lớn nghe như thấy mà, trong đó có vài giọng nữ mềm mại. Chính là ba đạo cô xinh đẹp của Thiên Nhất Quang, ba người nhanh chóng nắm lấy tay nhậu, mặt nổi lên vẻ ửng đỏ mất tự nhiên. Kỳ lạ chính là sự ửng đỏ này hình như còn là do Thẩm Thanh Thu gây ra. Nhạc Thanh Nguyên ngồi nhìn hắn thản nhiên hỏi, mấy ngày này nghịch đủ rồi chứ? Nhạc Thanh Nguyên chưa từng dùng thái độ nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với hắn. Trình độ của từ nghịch này tương đương với đánh bằng trời. Xem ra vừa rồi, Liễu Thanh Ca nói xấu hắn không ít. Thẩm Thanh Thu thề một ngày nào đó sẽ đem Thừa Loan trộm tới chặt hết thịt chân giò của phòng bếp 12 đỉnh, chặt đến mức kiếm sáng bóng mỡ mới thôi. Quay về tình tiết, quay về với tình tiết được không? Các ngươi làm ơn quan ngại sâu sắc với cái tên ma tộc lẫn vào trong chùa được không? Thế này còn cày giá trị chính diện kiểu gì? Hắn đang muốn động tay động chân để những người xung quanh chú ý tới chỗ dị thường của những đệ tử ngụy trang thành đệ tử mấy phái nhỏ. Pháp trượng của Vô Vọng đã đập mạnh xuống đất, cười lạnh nói, Lạc Băng Hà, chính ngươi đưa đến tận cửa cũng bớt việc, không bằng nói thẳng Thiên Lăng Quân tính khi nào thực hiện hành vi trong bộng cảnh. Lạc Băng Hà lạnh lùng nói, đó là việc của gã muốn làm, liên quan gì đến ta? Người bên cạnh thở phì phò, các ngươi là cha con, người nói không liên quan à? Lạc Băng Hà hờ hững nói, gã không phải cha ta. Vô Vọng nói, bằng chứng rõ ràng cũng muốn giáo biện, chẳng có ý nghĩa gì nữa. Lạc Băng Hà lắc đầu, không biết đang chấp nhất cái gì, chỉ lặp lại, gã không phải cha ta. Vô Vọng hừ một tiếng nói, thật là tai họa ngàn năm, nếu lúc trước Tô Tịnh Giang diệt trừ ngươi thì đã sạch sẽ rồi. Lời này không khỏi ác độc, hô hấp của Lạc Băng Hà giống như đình trệ trong chớp mắt, đáy mắt ẩn ẩn huyết sắc. Thẩm Thanh Thu chẳng nghĩ được nhiều, nắm lấy tay y. Liễu Thanh Ca ôm tay đứng sau lưng Nhạc Thanh Nguyên, nhìn hắn trước mặt quần chúng nắm tay Lạc Băng Hà, trán có gân xanh nảy lên. Này! Khi Liễu Thanh Ca tức giận, lại không muốn nhiều lời, thì sẽ kêu một tiếng này, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Thẩm Thanh Thu trực tiếp bơ đẹp. Nếu Lạc Băng Hà phát tác vào lúc này, cũng không vui đâu. Đừng nói đến vấn đề giá trị chính diện có tăng được hay không. Mấu chốt là phó bản Chiêu Hòa Tự không dễ đánh. Dùng linh lực, ở đây, mấy trăm người cùng nhau, lấy linh lực đánh một mình y, quá dữ. Dùng ma khí, nơi này, Chiêu Hòa Tự, toàn cao thủ kết giới, am hiểu nhất chính là phong ấn ma quải. Cứ đánh cứng. Chỉ số thông minh có lẽ sẽ rớt xuống đến mức ngang bằng cha con nữ phụ bị cắt đất diễn kìa. Lạc Băng Hà lạnh như băng nói, Tô Tịnh Nhan là ai? Mẫu thân của ta chỉ có một người phụ nữ giặt quần áo. Thẩm Thanh Thu thấp giọng nói, lời Vô Vọng thuật lại không thật. Lão cung chủ là ai ngươi rõ hơn cả? Hai người này đã phóng tác chuyện xưa, đồ đáng tin còn phải bàn lại, tạm thời quên sạch đi. Hắn dùng giọng giáo huấn đồ đệ, cố hết sức bình tĩnh khách quan. Lạc Băng Hà nắm lấy một cánh tay của hắn như đang chứng thực, hoặc là chứng thực bản thân. Sư phụ, Thiên Lăng Quân không phải cha ta, ta không cần phụ thân. Thẩm Thanh Thu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nắm chặt tay y, y bảo hắn ổn định trước đã. Nguyên bản thân thế của Lạc Băng Hà cũng không bị vạch trần chi tiết đến như vậy, cho nên Thẩm Thanh Thu không thể phán đoán chuyện này có bao nhiêu đả kích với Lạc Băng Hà. Nhưng, chỉ sợ không phải vài câu an ủi, vài cái vỗ đầu là có thể giải quyết được. Mong đợi và ảo tưởng mỏng manh tích tụ bấy lâu này đều bị đập nát không chút lưu tình. Cha không cha, con không còn. Nửa chữ không nhắc tới. Ở trong thánh lăng, cũng không nương tay chút nào. Mẫu thân lại đưa ra lựa chọn rõ ràng. Tuy là gian nan, nhưng chung quy vẫn đã lựa chọn. Lạc Băng Hà không được những người thân nhất cần đến. Thẩm Thanh Tu chỉ lo thổn thức, lại quên mất một định luật cứng như thép. Trong cuộc ngạo tiên ma độ, định luật này còn là chính hắn tổng kết ra. Mỗi lần chịu đả kích, trải nghiệm ác ý của thế giới này, trình độ hắc hóa của nam chính đều sẽ tự động nâng cao một bậc. Vô Vọng châu mày nói, quả nhiên là ma tộc, những lời này cũng nói ra được. Lạc Băng Hà không để vào tai, nếu gã là phụ thân của ta, vì sao không nói? Cùng lắm, cũng chỉ là lúc đánh Lạc Băng Hà, vô thưởng vô phạt, nói một câu giống mẹ y. Giống, sau đó thì sao? Chẳng có sau đó nữa. Thẩm Thanh Thu bị hỏi cho á khẩu. Ta biết được chắc. Khả năng lớn nhất chắc là vì Thiên Lăng Quân thực sự bị thần kinh chăng? Không khí không đúng lắm. Thẩm Thanh Thu không rảnh ném đá gã. Hắn xoay người nói, mong chư vị bình tĩnh. Lần này Lạc Băng Hà xuất hiện ở Chiêu Hòa Tự hoàn toàn không phải để gây hấn hay có ý xấu. Vô Trận Đại Sư nói đỡ theo. Đúng vậy. Sư huynh chẳng bằng nghe Thẩm Phong Chủ nói trước đã. Thẩm Thanh Thu cảm kích nhìn ông, Vô Vọng cười lạnh nói, không phải có ý xấu à, vậy đây là cái gì? Câu cuối cùng, ông lên cao giọng, trong đám người đột nhiên nhảy ra vài chục vị võ tăng thân mặc tăng bào đỏ vàng, bắt giữ một tớp người, ấn xuống đất. Những kẻ bị bắt trên người tràn đầy ma khí, như lẽ tự nhiên, hiện trường đồng loạt. Có ma tộc trà trộn vào rồi. Nhân N lần. Lạc Băng Hà quả nhiên là có chuẩn bị mới đến. Nhân N lần. Tiến triển này, chơi ông à. Thẩm Thanh Tu sắp trước lệ rồi. Đám thủ hạ loạn cào cào này của Cửu Trùng Quân vốn là đạo cụ để giúp Lạc Băng Hà cậy chỉ số chính diện, cuối cùng lại phản tác dụng, bị coi thành mai phục của Lạc Băng Hà. Hắn liệu trước được mà mở ra chiếc phiến, quả nhiên ngay sau đó pháp trưởng của Vô Vọng nặng nề đánh đến, Thẩm Thanh Thu cầm chiếc phiến vung một cái, trực tiếp làm cây pháp trượng đó dừng giữa không trung. Lực đạo hắn dùng sức có phân lượng, vừa đủ để đối phó với Vô Vọng, vẫn có thời gian quay đầu nói vội với Lạc Băng Hà một câu: "Giao cho vị sư." Đang muốn nói tiếp mấy lời làm màu, Vô Vọng đã vội ập đến chỉ trích: "Thẩm Thanh Thu, ngươi cũng giống như Tô Tịnh Nhan, để ma tộc mê hoặc thần trí rồi à? Thân là phong chủ một vòng, ít nhiều nên biết chút liêm sĩ." Chân Thẩm Thanh Thu trượt một cái, suýt không đứng vững được. Tính chất giống nhau à? Hắn khó khăn lắm mới chỉnh lại được vẻ mặt vặn vẹo. Ai ngờ Lạc Băng Hà lại hướng Vô Vọng bổ xuống một chưởng. Tên nhóc cứng đầu lại đến thêm loạn. Thẩm Thanh Thu bắt đầu quạt để hấp thụ linh khí, đánh văng pháp trượng của Vô Vọng. "Không phải đã nói giao cho ta rồi sao?" Lạc Băng Hà trầm mặt. "Lão có thể nói ta, nhưng không được nói người." Với vài câu nói, hai người đã bị các vị tu sĩ quần áo đủ màu trong Đại Hùng Bảo Điện đồng loạt vây lại. Quả nhiên, một khi dùng ma khí thì đặc biệt dễ khơi lên địch ý. Vô Vọng vung pháp trượng. "Nhạc trưởng môn, tên ma đầu này vẫn luôn miệng gọi Thẩm Thanh Thu là sư phụ." Thẩm Thanh Thu cũng không hề phủ nhận. "Người thấy thế nào? Vẫn công nhận Lạc Băng Hà là đệ tử Thương Khung Sơn phái sao?" Nhạc Thanh Nguyên không đáp, trên mặt không nhìn ra được hỉ nộ ái ố, ngữ khí cũng không thay đổi, vẫn ngồi bình ổn. "Thanh Thu, quay về." Thẩm Thanh Thu vô thức tiến về phía y một bước, lòng nghĩ chẳng bằng nhận sai trước đã, để lão đại nguôi giận. Nhạc Thanh Nguyên nếu có thể đứng về phía hắn, tuyệt đối có thể ổn định được tình hình, nhưng người hắn còn chưa bước qua, Lạc Băng Hà đã giữ hắn lại. "Đừng qua đó." Thẩm Thanh Thu đang ngơ ngác, Lạc Băng Hà lại nói: "Đừng qua đó." Trong ngữ khí là mang theo tia cầu khẩn bị ai. Thẩm Thanh Thu vừa muốn cất lời, vài trăm tia linh quang kiếm khí nhất tệ đánh về phía hai người bị vây ở giữa. Nhãn cầu Liễu Thanh Ca co rút lại, Thừa Loan nghiền thanh xuất bào, đang muốn bảo vệ Thẩm Thanh Thu, bỗng cả Đại Hùng Bảo Điện rơi vào chấn động. Một lớp sáng tóe ra ánh đen tia trắng đang xen bụng đổ, chấn động qua đi, trên mặt đất ngã như trạ một vùng, ước chừng chỉ còn lại một phần tư người, hoặc đứng hoặc dựa. Hai mắt Lạc Băng Hà đỏ đến phát sáng giữa ban ngày, như thể than đỏ đang hừng hực cháy, vạt áo bị hắc khí bao quanh không ngừng. Một tên ma tộc bị ấn dưới đất cười lớn: "Quả là đê tiện, lúc đối phó với Thiên Lang quân đã dùng kế hội đồng hạ đẳng này, hôm nay vẫn dùng." Lạc Băng Hà một tay ôm Thẩm Thanh Thu gằn từng chữ: "Các người bao vây công kích ta tùy thích, nhưng sư phụ ta đã làm gì mà lại bị vây cùng ta?" Hắn thực tình không bị thương, vừa rồi trung quá mạnh, vừa lão đảo một chút, đã được Lạc Băng Hạ đỡ lấy kéo vào trong lòng bảo vệ rồi, đang muốn tiếp tục hòa giải. Vô Vọng nói: "Ngươi gọi hắn là sư phụ, hắn không phủ nhận, lẽ nào còn không đủ?" Lão trọc này. Thẩm Thanh Thu ngoài cười trong không cười: "Thẩm mỗ có phủ nhận hay không liên quan gì đến ngươi?" Hắn cho chiếc phiến trong tay bay lên, đao kiếm từ đủ các góc độ hiểm hóc khác nhau tới đều bị quạt văng không ngừng, thanh âm len kèn vang lên không ngừng. Vừa xoay người, bỗng thấy Nhạc Thanh Nguyên một tay đặt trên chuôi Huyền Trúc kiếm trực diện tới. Hắn nhúng tay tại chỗ, suýt thì trực tiếp chém bay chiếc phiến. "Đánh với Nhạc Thanh Nguyên à? Đùa sao?" Ai ngờ Nhạc Thanh Nguyên một tay cầm lên Huyền Túc lại không nhậm thẳng Thẩm Thanh Thu, mà là lệch đi vài tấc, tiếng keng vang lớn bên tai. Thẩm Thanh Thu vội quay đầu, chui kiếm Huyền Túc và pháp trượng của Vô Vọng giao vít vào nhau, giao chiến rồi. Vô Vọng đánh không lại Lạc Băng Hạ, cư nhiên là đổi thành đánh tự sau gáy ỷ. Khốn kiếp! Nhạc Thanh Nguyên mặc dù đã gia nhập hỗn chiến, lại chẳng hề công kích hai kẻ ở giữa, mà còn giúp như không giúp, đỡ cho Thẩm Thanh Thu một đau là thế nào? Trưởng môn nhúng chàm, Liễu Thanh Ca cũng xông vào theo. Hai người đánh loạn một trận, cũng vẫn là cái kiểu đấy, ai cũng đánh, chỉ có Thẩm Thanh Thu là không đánh, hoàn toàn thêm loạn. Chết ở chỗ, người thêm loạn, còn là hai cao thủ, tra tay vừa chuẩn vừa ác, Vô Vọng cuối cùng không nhịn được nữa quá. Liễu phong chủ, Liễu Thanh Ca một kiếm, đem phức trận của các đạo nhân, Thiên Nhất Quang, gọt thành chuỗi cục, mặt không cảm xúc nói: "Nhớ tay." Vô Vọng tức đến trâu ria dựng ngược. Nhạc trưởng môn, sau khi Nhạc Thanh Nguyên ba lần hất văng pháp trượng đánh về phía Thẩm Thanh Thu của Vô Vọng, Nhạc trưởng môn cũng nhàn nhạt nói: "Hoa mắt." Quần chúng có mặt không hẹn mà gặp lén nghĩ: chuyện Thương Khung Sơn phái bên người nhà, quả nhiên danh bất hư truyền. Một lần nhỡ tay có thể hiểu được, hai lần nhỡ tay là chuyện quái gì? Một lần hoa mắt có thể hiểu được, từ lúc bắt đầu đến hoa mắt có thể đánh tử tế chút không? Các ngươi rốt cuộc là về phe ai? Hai vị này đây là đang dùng hành động thực tế để cho kẻ khác biết, đánh lộn có thể. Khi dễ phong chủ Thanh Tĩnh Phong, đừng hòng. Thẩm Thanh Thu vòng tay đẩy Lạc Băng Hà một cái. Muốn chết à? Đi mau! Lạc Băng Hà không những không bị đẩy ra, ngược lại còn nắm chặt tay hắn. Sư phụ, chúng ta đi, cùng đi. Thẩm Thanh Thu không quay lại nhìn nét mặt của ị, một là không rảnh, hai là không nỡ, rút tay thúc giục. Còn không đi, bảo ngươi đi thì cứ đi, nghe lời. Hắn không biết có thể cầm chân kẻ khác bao lâu, nhưng càng không thể ném lại cục diện rối rắm này mà chạy trước cùng với Lạc Băng Hà. Nhạc Thanh Nguyên bọn họ nhúng chạm quá rõ ràng, vô vọng đã tức giận. Bản thân Lạc Băng Hà hai người dù sao vẫn phải có một người ở lại, nếu không Chiêu Hoa Tự và Thương Khung Sơn phái về sau nhất định lại xảy ra bất động. Sau khi trầm mặc một lát, Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói, được, nếu đã là lời sư phụ nói. Ngay sau đó y liền đáp trên quảng trường ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Tốc độ này quá nhanh rồi, nhanh đến khủng bố. Trong nhất thời, quần chúng cư nhiên quên cả thu lại binh đao mà đuổi theo, vô vọng quát, bay kết giới. Mấy tăng nhân chạy tắt về phía quảng trường. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng rút ra Tu Nhã kiếm, búng tay, thân kiếm tùy ý xông đến, phá loạn xì ngầu trận pháp và tốc độ của họ, hắn gào. Vi sư về Thương Khung Sơn trước, sau này tìm ngươi sau. Lạc Bắc Hạ có thuật ác mộng, muốn gặp lúc nào trả được. Đặt lưng làm một giấc là xong, nửa câu sau thực ra là để dỗ dành Lạc Băng Hà, ý là đến khi đó sẽ an ủi tâm hồn bị tổn thương của y tử tế. Nhưng ở trước mặt người khác mà nói như vậy, khó tránh khỏi chột dạ. Thẩm Thanh Thu nhịn không được lén liếc hai vị Thương Khung Sơn kia một cái. Thấy vậy khóe miệng Lạc Băng Hà nhếch lên, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Không ít người thấy nụ cười này của y đều lạnh hết sống lưng, trong lòng vô cớ mà run sợ. Lạc Băng Hà chậm rãi nói, ta nhất định sẽ quay lại đón người. Lời chưa dứt, thân ảnh y đã biến mất ngoài điện. Người vừa đi, vô vọng ảo não thở dài. Thẩm Thanh Thu ngược lại thở nhẹ một hơi, lập tức triệu Tu Nhã kiếm về vỏ. Hắn đặt ngang kiếm, hai tay dâng lên trước mặt Nhạc Thanh Nguyên. Vừa rồi tình thế cấp bách, Thanh Thu bất đắc dĩ, mạo phạm chư vị nơi đây, mong trưởng môn sư huynh trách phạt. Nhạc Thanh Nguyên đẩy kiếm trở lại. Ngươi đã trở lại rồi, chuyện trách phạt về Thương Khung Sơn rồi nói. Thẩm Thanh Thu lén nhìn sắc mặt y. Nhạc Thanh Nguyên mặc dù nhìn thập phần nghiêm túc, nhưng xét từ hành động lúc hỗn chiến vừa rồi, quả nhiên chỉ là làm bộ trước mặt người ngoài. Về Thương Khung Sơn rồi nói, chẳng phải bằng với chuyện này thế là xong rồi, chúng ta về ăn cơm thôi, sao? Trưởng môn nhà mình sao mà dễ thế, nhưng vô vọng nào có dễ như vậy. Lạc Băng Hà được thả đi ngay dưới con mắt chăm chú của quần chúng. Mặc dù chủ yếu phải trách ba vị phong chủ xa bụng, nhưng Chiêu Hoa Tự nói thế nào cũng có chút mất mặt. Ông chắp tay nói, việc này chỉ e không thể như vậy là xong. Thẩm phong chủ ít nhiều cũng nên có lời giải thích, bằng không Thương Khung Sơn nhất định phải thay Thẩm phong chủ bồi thường. Có người trong góc cao giọng, vừa rồi nói Tô Tịch Nhan hồ đồ, ân nghĩa sư môn không bằng mấy lời ông bướm của một nam nhân. Thẩm phong chủ này lại càng hồ đồ, chẳng cần đến lời ông bướm của Lạc Băng Hạ, đã không biết nặng nhẹ như vậy. Thẩm Thanh Thu chỉ coi như không nghe thấy. Nhạc Thanh Nguyên khách khí nói, người có Thương Khung Sơn phải, Nhạc mố tự biết quản giáo, tin rằng nhất định sẽ có lời giải thích phù hợp cho các vị. Vô Thần Đại Sư vui mừng nói, A-di-đà Phật, vậy còn gì bằng, tin rằng Nhạc trưởng môn và Thẩm phong chủ nhất định có thể giải quyết ổn thỏa việc này. Vô vọng hừ một tiếng, vẫn muốn làm khó. Đó cũng chưa chắc, trừ phi chư vị đều quên rồi, chuyện người tác chủng ở Kim Lan Thành, thực ra Thẩm phong chủ vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào. Giam trong thủy lao Huyễn Hoa Cung không lâu, đã lén chạy ra ngoài, sau đó ở Hoa Nguyệt Thành, còn giả chết trốn tránh. Chuyện đó đến nay, Thương Khung Sơn phái chưa đưa ra một lời giải thích tử tế nào. Nếu đây chính là lời giải thích của Thẩm phong chủ và quý phái, lão nạp thật không dám tán đồng. Ông nhắc lại chuyện cũ, Thẩm Thanh Thu hồn lại trôi đến phương xa, căn bản không có nghe. Hệ thống đã phát cảnh cáo đỏ rực rồi, ai mở nó có tâm trí mà nghe lão hòa thượng nhai lại nợ cũ. Hệ thống nói, nhiệm vụ chiêu hoa tự kết thúc, tổng kết số liệu, chỉ số chính diện -200, tình trạng hoàn thành nhiệm vụ, thất bại hoàn toàn. Được 200, nhưng không phải cộng 200, là -200. Đây xem như, từ khi hắn và hệ thống dây dưa lâu như vậy, lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại một cách triệt để. Thẩm Thanh Thu vội hỏi, thất bại thì có hậu quả thế nào? Đột nhiên, trong đầu ập đến một trận đau nhói và choáng váng kịch liệt. Hệ thống nói, nhiệm vụ thất bại, mời ngài chuẩn bị tốt, trong vòng 60 giây, sẽ đưa ngài trở về thế giới thực. Nhớ ra rồi, bất cứ một mục chỉ số nào thấp hơn không sẽ bị gửi về. Thẩm Thanh Thu gạo, đừng chứ, thế này liền trực tiếp gửi về thế giới thực luôn hả? Nick gốc của tao xóa rồi, mày có biết không hả? Thất bại có mỗi một lần, độ sướng của tao cao như vậy, chẳng lẽ không thể bù được sao? Độ ngầu thì sao? Độ ngầu cũng rất cao á, cao thế, cũng phải có chỗ dụng chứ. Trong đầu hắn bùng nổ, trên mặt cũng biến hóa khôn lường, xanh trắng đỏ lục đan xen. Nhìn dáng vẻ như sắp nôn mửa, hoặc ngước xỉu bất cứ lúc nào, Liễu Thanh Ca để ý thấy thần sắc hắn không đúng. Ngươi sao vậy? Hệ thống nói. Có muốn lấy toàn bộ độ sướng hiện có, mua hình thức trừng phạt khác không? Thẩm Thanh Thu nói, mua, mua, mua, đắt thế nào cũng mua. Đinh, hệ thống nói, giao dịch thành công, độ sướng về không? Mong chú ý số dư, đang download hình phạt. Cột độ sướng màu hồng, thực sự biến thành không rồi. Hờ hờ, xem ra, đợi không được cái ngày. Chỉ số độ sướng, lúc tổng kết thắng, làm bản thân chấn kinh rồi. Đây đã là lần thứ hai đổ sướng về mo rồi. Lần thứ hai rồi. Thẩm Thanh Thu không đau đầu nữa, nhưng vẫn thấy choáng. Nhạc Thanh Nguyên cũng đã phát hiện hắn không hề ổn. Vừa rồi bị đánh trúng rồi à? Liễu Thanh Ca một tay giữ chặt hắn, để hắn đứng vững, mặt khác ngẩng đầu hỏi. Kẻ nào đánh vậy? Phong chủ Bách Chiến Phong hỏi. Chúng nhân vội vã thi nhau lắc đầu. Đùa à? Ai có thể đánh trúng Thẩm Thanh Thu? Với tình hình vừa nãy, ai bị đánh chứ Thẩm Thanh Thu không thể bị đánh được có biết không? Ba người hết trong tối, ngoài sáng bảo vệ hắn là ai hả? Còn choáng được à? Chỉ có hắn đi đánh kẻ khác thôi. Tiếng tranh chấp của thế giới bên ngoài càng lúc càng ồn. Thẩm Thanh Thu choáng lại choáng, hai mắt tối sầm. Ở giữa Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca trầm một tiếng. Ngã thật rồi. Lúc mở mắt ra, đã không còn ở chiêu hoa tự nữa. Thẩm Thanh Thu nhìn quanh bốn phía, không một bóng người. Đây chắc là mộng cảnh nhỉ? Tuy nhiên, lẽ thường mà nói, hắn hiện tại chỉ cần nằm mơ, khung cảnh nhất định là Thanh Tĩnh Phong. Bởi mộng cảnh của hắn và Lạc Băng Hà liên kết, địa điểm y thích dùng làm mộng cảnh nhất chính là Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu đi một vòng, cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện nơi này thực sự là Thanh Tĩnh Phong. Có điều là Thanh Tĩnh Phong sau khi bị thiêu rụi. Rung trúc trúc xá bị thiêu hủy hoàn toàn, chỉ còn tàn tích khô đen và gốc cằn. Nghiêng ngã sập đổ, phía trên có khói trắng cùng với mùi cháy khét từng làn tan đi. Thê thảm hoang lạnh như vậy, Thẩm Thanh Thu càng nhìn càng không thể bình tĩnh được. Đốt sạch quá rồi, này phải có thâm cựu đại hận thế nào? Thẩm Thanh Thu gõ hệ thống. Có thể cho biết địa chỉ không? Hệ thống nói, xin chào. Trong quá trình trừng phạt diễn ra, các tính năng khác của hệ thống không thể mở bình thường. Kính mong lượng thứ, chúc ngài may mắn. What the fuck? Hóa ra đã bắt đầu rồi. Thẩm Thanh Thu thụi vào bức tượng không hề tồn tại. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng bước chân, đạp tan đá bụi. Tiếng bước chân này, đi một bước, dừng một bước, chậm rãi, mà không lề mề, ngược lại đem cho người ta loại cảm giác ẩn chứa sức mạnh. Tích tụ chờ bộc phát. Giữa bãi đất khô gạch đá, một bóng người bước đến. Gió lạnh thổi qua, ống tay áo hắc bào của người đó nhẹ động. Mặt và thắt lưng trắng giống nhau, không vướng chút bụi, từ từ bước ra. Ánh mắt xa xăm, như vương tận trời cao, thân sắc trống rỗng, khoanh tay, một chân dẫm lên đống đá cặn, một vẻ nhàm chán vô vị. Thẩm Thanh Thu vô thức gọi, Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà chớp mắt, quay nhẹ đầu, một ánh mắt lạnh lẽo như băng chiếu đến. Thẩm Thanh Thu vừa bị ánh mắt này nhìn, liền như bị đâm hai nhát vào, trái tim bỗng nảy lên, đột nhiên cảm thấy gió to, quần áo có chút mỏng, nếu không, tại sao trán và sống lưng lại ớn lạnh. Lạc Băng Hà nhướng một bên mày, phủi đi đám bụi vốn không hề tồn tại, trên tay áo thở ra một tia nghi hoặc. Hử? Thẩm Thanh Thu lập tức kìm lại bước chân, cảm giác này không đúng. Lạc Băng Hà hơi nghiêng đầu. Thẩm Thanh Thu, càng lúc càng không đúng. Ngữ khí này, thân sắc này, khí chất này không giống Lạc Băng Hà, lại cũng thật giống Lạc Băng Hà. Nếu phải nói rõ, người đang đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu dường như là Lạc Băng Hà trong nguyên tác. Thẩm Thanh Thu đứng thẳng bất động tại chỗ. Lạc Băng Hà thấy hắn không đáp, đi từng bước qua bên này. Thẩm Thanh Thu theo bản năng muốn cầm kiếm phòng thân, nhưng bên hông lại trống hoắt. Hắn gào lên, hệ thống, trừng phạt, rốt cuộc là cái trò gì? Mày muốn tao tay không đánh boss à? Hệ thống nói, xin chào, trong lúc vận hành trừng phạt, tất cả các công năng khác không được mở, bao gồm cả dịch vụ tư vấn. Cảm ơn đã thông cảm, chúc ngài may mắn. Tao đậu xanh trâu má mày. Tình hình này, hoàn toàn không biết nên làm gì à? Lạc Băng Hà khép hai tay trong ống tay áo, mỉm cười nói. Thẩm Thanh Thu, sao ngươi lại ở chỗ này? Được rồi, Thẩm Thanh Thu có thể xác định, trước mặt tuyệt đối không phải Lạc Băng Hà của thế giới này. Lạc Băng Hà gọi hắn, đều là sư phụ trước, sư phụ sau. Gọi đến mức trơn như bôi dầu, căn bản không dám gọi thẳng tên như vậy, càng không dùng khẩu khí tùy tiện như thế. Dù sao, cũng là trừng phạt, không chết được. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Thu thả lỏng một chút. Hắn trấn định nói, nơi này là Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà nhìn bốn phía. Ngươi không nói, ta còn nghĩ không trà. Tại sao nghĩ không trà? Nếu đây đúng là Lạc Băng Hà nguyên tác, Tĩnh Thanh Phong không phải là một tay hắn tiêu thảnh thế này à? Thẩm Thanh Thu nói, còn ngươi tại sao ở chỗ này? Lạc Băng Hà nhún vai, không rõ lắm. Sau đó, y lộ ra nụ cười quỷ dị với Thẩm Thanh Thu. Nụ cười như thế, giống y như nuôi một con chó. Có một ngày chợt phát hiện chó này biết nói tiếng người, Thẩm Thanh Thu bị y nhìn đến nỗi sởn da gà. Lạc Băng Hà nói, ngươi không sợ ta sao? Đứa bên ngoài không sợ, tên bên trong này sợ. Lạc Băng Hà vươn một bàn tay với hắn. Lại đây. Nếu như là hàng nguyên bản, Lạc Băng Hà sau hắc hóa vẫy tay một cái như vậy, tuyệt đối sẽ sợ đến mức ngoan ngoãn đi qua. Thẩm Thanh Thu còn lâu mới ngu như vậy. Vừa mới quay người lại, thân ảnh màu đen lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chặn đường đi, chỉ kém mấy tấc là đâm vào nhau. Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ lui về phía sau, suýt nữa ngã ngửa. Lạc Băng Hà vươn hai ngón tay, kẹp ống tay áo của hắn kéo hắn lại, ôn hòa nói. Chạy làm gì? Hiện tại là nhìn khuôn mặt này, Thẩm Thanh Thu cảm xúc phức tạp, đã không thể đơn giản vô vị mà đối diện như trước. Đánh cũng không đánh xuống được, sợ cũng không sợ hoàn toàn, ngũ vị ngủ ngang. Hắn còn chưa từ bỏ ý định, cuồng gõ hệ thống. Đây thật sự là Lạc Băng Hà nguyên bản đúng không? Không phải Lạc Băng Hà của thế giới này đúng không? Tao phải làm thế nào mới thông qua trừng phạt hả? Chẳng lẽ là muốn đánh thắng hắn? Đùa bố mày à? Hệ thống nói. Xin chào, trong lúc vận hành trình trừng phạt. Thẩm Thanh Tu đóng trước khung đối thoại. Lạc Băng Hà nhìn chầm chầm mặt hắn một lúc, câu mày nói. Hình như ngươi có chỗ nào không giống lắm, ngươi thật sự là Thẩm Thanh Tu à? Thẩm Thanh Tu trừng mắt nhịn, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Lạc Băng Hà dừng ánh mắt ở mặt của hắn. Tự hồ hơi hoang mang, chậm chậm cầm tay phải của hắn. Bàn tay của hắn vẫn như trước đây, khô ráo lại lạnh lẽo. Thẩm Thanh Thu trong lòng khẽ động, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên vai phải chợt lạnh. Trong nháy mắt đó, Thẩm Thanh Thu cũng không có cảm giác cánh tay phải thoát ly bả vai, chỉ là nhìn thấy một đồ vật bay ra ngoài, cả người biến nhẹ, còn mê mê màng màng không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi cái đau hủy thiên diệt địa nhảy lên toàn thân và đại não của hắn, Lạc Băng Hà ngang nhiên kéo Đức Phật cánh tay phải của hắn. Bị thương mạnh, thân thể của Thẩm Thanh Thu tự phát bắn ra một làn linh lực, bị Lạc Băng Hà vỗ một chưởng lập tức tan thành mây khói. máu tươi chảy như suối không ngừng lại được. Thẩm Thanh Thu choáng váng, có thể là nghe được mình kêu thảm thiết, cũng có thể không nghe được. Tai ù quá mức, hắn nghe chẳng rõ nữa, chỉ muốn nhanh chóng tránh khỏi người trước mắt. Hắn lảo đảo thoái lui, chưa được vài bước, giẫm phải một tàn trúc trên mặt đất, cả người ngã ngửa, nỗi đau mất tay rất thảm, thế cho nên cảm giác đập đầu cũng chẳng thấm gì. Lạc Băng Hà ôm dung tiến lên, lần này nhẹ nhàng bóp một chân của hắn. Nhân cồn. Lạc Băng Hà bây giờ tính gọt hắn thành nhân cồn. Thẩm Thanh Thu đầu đến hô hấp cũng khó khăn, dùng cánh tay còn lại túm lấy hắn, lắc đầu cùi cùi, hỗn hển nói, đừng dùng khuôn mặt kia làm việc này. Lạc Băng Hà một tay ấn chặt Thẩm Thanh Thu trên mặt đất, ánh mắt gần như có thể nói là chân thành thâm tịnh. Y ôm nhu nói, sư phụ ngàn vạn lần đừng cự tuyệt ta nữa. Trong phút chốc, một cảm giác đau đớn, thối ruột nát gan từ đùi trái nhanh chóng lan rộng toàn thân. Thẩm Thanh Thu không thể nhịn được nữa, lớn tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên, nỗi đau kia biến mất. Thẩm Thanh Thu bật dậy khỏi mặt đất, giọng nói cứng nhắc của hệ thống phát ra thông báo. Trừng phạt chấm dứt. Trừng phạt. Ha ha. Hệ thống, má mày đi đời rồi. Ngay cả tâm tịnh sĩ vã và tác mặt hệ thống Thẩm Thanh Thu cũng không có, quỳ trên mặt đất, nhìn mồ hôi lạnh, từng giọt nhỏ xuống đất. Hơn nửa ngày, cũng không thoát khỏi cảm giác chân thực. Bên cạnh, có một âm thanh bỗng nhiên nói. Người làm sao vậy? Lúc này hắn mới chú ý đến, nơi này không chỉ có một mình hắn. Hơn nữa hình như, hắn còn chưa được kéo về thế giới thật. Nơi này vẫn là mộng cảnh. Hơn nữa, các sơn động này nhìn hơi bị quen mắt. Năm đó, khi lần đầu tiên đi vào giấc mộng, mộng ma trong trạng thái khói đen ẩn nấp chính là trong sơn động này. Người ở bên cạnh đúng là mộng ma. Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng trấn định tinh thần. Tại sao ta lại ở chỗ này vậy? Mộng ma nói, người tiến nhập mộng cảnh cực kỳ mạnh, nguyên thần kịch chấn, lão phu thấy có vẻ không ổn, liền kéo người vào kết giới bên này. Nói như vậy, hắn không hoàn toàn bị tước thành nhân cung, còn phải cảm tạ mộng ma đã kéo hắn ra đúng lúc. Trong ấn tượng, mộng ma có lẽ không đối tốt gì với hắn cho lắm, thế mà lại thấy tình hình không ổn kéo hắn ra. Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ, nói từ đáy lòng. Đa tạ, giúp được một việc lớn. Mộng ma hừ nói, không cần phải nói tạ ơn, lão phu có điều kinh ngạc, lần trước, ở Thanh Lăng, người cư nhiên có thể kiên trì đến khi tiểu tử kia tỉnh lại, coi như người giúp y không ít, giúp y chính là giúp lão phù. Lạc Băng Hà nghĩ đến cái này, Thẩm Thanh Thu không nhìn được, lấy tay trái ôm lấy tay phải. Nỗi đau bị kéo đứt trời một cánh tay đã ăn sâu vào thần kinh hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn hít vài ngậm khí, lúc này mới có thể không trung giọng kêu cái tên ba chữ kia. Sao không thấy Lạc Băng Hà? Theo lý thuyết, tích cực nhất, thích kéo hắn vào giấc mộng nhất, đáng lẽ là Lạc Băng Hà, căn bản là Thẩm Thanh Thu hễ ngủ, y lại đến quấy chạy, mà lần này cư nhiên là bị mộng ma giành trước, kéo Thẩm Thanh Thu vào kết giới. Mộng ma nhớ đến liền buồn bực. Lão phụ sao biết được, từ khi tiểu tử này nắm trong tay kỹ thuật ác mộng của ta, ta không còn vào được mộng cảnh của y nữa. Trên đời này, chỉ có mỗi giấc mộng của y là lão phu chẳng làm gì được. Nếu không thể mau chóng nhìn thấy Lạc Băng Hà nhu thuận kia, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình sẽ phát điện mất. Nhắc đến cái tên này, chân tay lại thấy đầu vẫn nghĩ ngợi lung tung. Thiếu niên, tiểu bạch hoa ngây thơ phiền phức, mau tới đây cho hắn một viên thuốc an thần. Mộng ma liếc hắn, thấy Thẩm Thanh Thu xanh cả mặt, mùi trắng bệch, lão giận dỗi nói. Tiểu tử ghe tự khắc sẽ tìm đến người, ngươi gấp cái gì? Trước đó còn không phải tránh không kịp à? Đây xem như là an ủi sao? Thẩm Thanh Thu nhìn ra vẻ trắng màng của mộng ma, bỗng nhiên cảm thấy lão nhân này có điểm đáng yêu. Dừng một chút, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Mộng ma tiền bối. Trước đó ở Thanh Lăng, ta đưa Lạc Băng Hà đi hướng đông. Trên đường gặp được hai người, trong đó có một người nữ. Liệu ngươi có... Khi đó, Thu Hải Đường hôn mê một trận. Khi tỉnh lại, liền tự dưng nổi điện, kêu trối chết. Thẩm Thanh Thu cực độ hoài nghi. Trong lúc mất đi ý thức, nàng ở mộng cảnh có phải đã nhìn thấy cái gì? Lúc ấy, Lạc Băng Hà cũng hôn mê, đầu óc nóng như than, đương nhiên không rảnh xâm nhập mộng cảnh của Thu Hải Đường. Vậy khả năng lớn nhất chính là mộng ma động tay động chân. Quả nhiên, mộng ma vân vê chậm trầu nói, đúng là lão phù, đã tra tiểu kế. Tuy lão nói là đã tra tiểu kế, làm bộ lạnh nhạt, nhưng vẫn không giấu được sự kiêu ngạo trong giọng nói. Thẩm Thanh Thu không nhìn được hỏi, rốt cuộc người cho nàng ta thấy cái gì? Nói chung, mộng ma muốn công kích tâm lý một người, chính là cho nàng xem ký ức u ám thống khổ nhất của mình. Chẳng lẽ mộng ma đã lật ra ký ức Thu thị bị diệt môn sao? Cũng không đúng. Nếu là như vậy, Thu Hải Đường sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đầu tiên, không phải là phản ứng như thế, đáng lẽ phải hận ý ngập trời, một kiếm đâm tới, chọc mấy trăm lỗ trên người hắn mới đúng. Tại sao vừa khóc vừa gào, quay người bỏ chạy vậy? Mộng ma nói, ta cho nàng xem, không phải ký ức của cô ta, là trí nhớ của người. Thẩm Thanh Thu hiểu ngay, là một ít ký ức của Thẩm Cửu Cung lưu lại trong thân thể hắn. Hắn vô cùng để ý bộ phận thiết lập, nhưng không viết ra về Thẩm Thanh Thu, mà máy bay đâm lên rời đã nhắc tới, lập tức nói, có thể thỉnh tiền bối lấy ra cho ta xem không? Mộng ma liếc hắn một cái, cũng không hỏi ký ức của chính hắn tại sao lại để cho người khác lấy ra cho xem, chỉ hỏi, ngươi không nhớ rõ à? Thẩm Thanh Thu đang chuẩn bị bày cớ tẩu hỏa nhập ma, ký ức bị hao tổn gì gì đó, gật đầu, không sai. Phải biết rằng tẩu hỏa nhập ma ký ức bị hao tổn gì gì đó, xác suất này cũng tương đối thấp. Mộng ma cư nhiên cũng không truy vấn hoài nghi, mà nói, có một số việc không nhớ rõ cũng tốt. Đừng có làm tuột hết cả cảm xúc của người khác như thế chứ. Thẩm Thanh Thu nói, khẩn cầu tiền bối tương trợ. Mộc Ma nói, người thật sự muốn xem à? Thẩm Thanh Thu liên tục gật đầu. Mộc Ma vươn một ngón tay chạm vào trán hắn. Nhắm mắt, đợi ta buông tay mới mở mắt. Thẩm Thanh Thu nghe lời nhắm mắt. Mộc Ma nói, ký ức của ngươi không được đầy đủ, rời rạc không đối liền, cũng có thể sẽ nhìn thấy mặt người không rõ ràng, đây là do tự thân người không cần để ý. Ý này thực sự là đang nhấn mạnh, nếu là bút, đó là vấn đề tài nguyên của mày, không liên quan gì đến kỹ thuật của ổng. Thẩm Thanh Thu trong lòng thầm đếm đến 10. Đợi sức điểm lên trán biến mất, mở mắt ra, một thiếu niên thân hình đơn bạc tóc tai bù xù, bị dây thừng trói gồ, ngồi chồm hổm ở trên đất. Trước mặt hắn, thiếu niên này mặt trắng cầm thoang, mi thanh một tủ, tướng mạo lại mang theo vẻ tối tăm không xua đi được, khóe miệng và trên trắng, bầm tím, chính là Thẩm Cửu hồi nhỏ. Thời điểm ở Hoa Nguyệt Thành, Thẩm Thanh Thu chạy ra khỏi kết giới mộng cảnh của Lạc Băng Hà, trong lúc vô tình rơi vào tàn thức ký ức của Thẩm Cửu. Nhìn thấy chính là cảnh tượng này, một phen nhìn chung quanh, hắn phát hiện đây là một phòng trọng, nối liền thư phòng và phòng ngủ. Ở giữa có một vòm cửa tròn gỗ bằng mộc đàn ngăn cách, trần trang trí lộng lẫy, bốn vách tường đều treo tranh chữ tinh xảo. Thẩm Thanh Thu khoanh tay dựa vào cái giá đa bảo cát ở bên cạnh, lặng lặng chờ. Cửa gỗ khắc hoa trước mặt nhẹ nhàng mở ra, Thẩm Cửu đầu không động đậy, đồng tử di chuyển, thân hình của người tới phản chiếu vào sâu trong đồng tử. Bước vào cánh cửa là một nam thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý phái, khuôn mặt kia có 6 phần tương tự Thu Hải Đường. Thẩm Thanh Thu liền biết đây tất nhiên là khổ chủ lớn nhất của sự kiện Thu thị diệt môn, ca ca của Thu Hải Đường. Bóng người trong mắt Thẩm Cửu khi đó thì ra là Thu thiếu gia. Cái này là thật, Thẩm Cửu nhìn như bị ngược đãi nhiều năm. Thẩm Thanh Thu còn cho rằng bóng phản chiếu đó là của bọn buôn người. Nhìn tình huống này, ngày tháng Thẩm Cửu ở Thu gia kiểu gì cũng không giống đối với hắn như thân thích ruột thịt, theo lời mà Thu Hải Đường đã nói. Thanh niên ấy chậm rãi cất bước đến bên Thẩm Cửu, vòng nửa vòng quanh nó. Mặt Thẩm Cửu căng thẳng, môi mím lại. Dù có âm thầm, nhưng vai vẫn nhẹ phát trùng, rõ ràng thập phần sợ hãi, lại vẫn cố làm vẻ bình tĩnh. Đột nhiên, Thu thiếu gia đạp một cước, đạp ngay trên lưng nó, Thẩm Cửu lập tức đập mạnh xuống mặt đất.

vì tiền bối đó không phải giang hồ lừa đảo. Thu thiếu gia gắt bút nhíu mày nói, ngươi cứ ngoan ngoãn ở cái nhà này làm cô gia của người, còn muội muội của ta an tâm sống qua ngày là được rồi. Cứ muốn làm những việc hảo huyền đó nhiều như vậy làm gì? Một mảnh trầm mặc, bỗng Thẩm Cửu nghiến chặt răng. Sống qua ngày, sống qua ngày, ta không muốn sống những ngày như thế. Thu thiếu gia cuối cùng cũng nâng mị mắt liếc hắn một cái, đột nhiên đạp lên cẳng chân hắn. Thẩm Cửu rầm một tiếng ngã sóng xoài trên đất. Hai vị này lẽ nào nhiều năm như vậy đều ở chung theo một cách như thế này à? Thu thiếu gia rời chỗ đứng dậy cười lạnh. Vậy ngươi nhiều năm như vậy rồi, thứ học được lại không bằng mánh khóe tà môn tên giang hồ lừa đảo. Thẩm Cửu mũi va đầy máu và bụi, thấp giọng đáp, không phải mánh khóe tà môn, là tiên pháp. Thu thiếu gia ngồi dậy, kéo tóc nó, thân mật nói, tiên pháp à, lẽ nào tên tiểu tiện chủng người vẫn muốn tu tiên? Thẩm Cửu nghiêng đầu muốn tránh khỏi tay gã. Thu thiếu gia chậm rãi vỗ trán hắn, trong động tác ẩn chứa ý sỉ nhục, cười nói, ngươi đến người cũng chẳng phải, còn muốn làm tiên sao? Thẩm Cửu ôm đầu chẳng nói một câu. Thấy hắn yên lặng, lực đạo xuống tay của Thu thiếu gia nhẹ chút, nhấn mạnh, ngoan ngoãn đợi, làm tròn bổn phận, có cái gì không tốt đâu, ngươi đã 15 tuổi rồi, không nhỏ nữa, sắp phải thành gia, đã sớm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tu luyện, không thể tu được cái gì, ngươi hồ đồ theo người ta chưa nhất định chịu nhận ngươi, tìm đường chết, quá thật là tìm đường chết. Hàng nguyên bản để ý nhất chính là tu vi của hắn, không chấp nhận được có người tốt hơn hắn, càng nghe không được người khác nói nửa câu không tốt, bằng không cũng sẽ không ghen ghét Lạc Băng Hà đến mức phát trồ. Thằng nhãi này cư nhiên dám nói thẳng hắn không có tiền đồ. Thẩm Cửu mạnh mẽ lật tay, tóm lấy nghiêng mực trên bàn, ném về phía Thu thiếu gia. Nhìn từ góc độ kia, cũng giống như ném về phía Thẩm Thanh Thu. Hắn theo bản năng né sang bên cạnh. Nghiêng mực đương nhiên không đập trúng hắn, cũng không đập vào Thu thiếu gia, nhưng gã lại bị vẫy non nữa nghiêng mực vào người. Cái áo ngoài tinh xảo cứ thế bị hủy. Mặt của Thu thiếu gia lập tức suy sụp, quát lớn, muội muội của ta thích người, đó là phúc mấy đời của người, nếu không nhờ nhà bọn ta, bây giờ ngươi còn ở đầu đường giả làm ăn mày, lừa gạt kiếm ăn, hiện giờ ngươi không lo ăn mặc, còn có thể đọc sách viết chữ, ra dáng con người, những thứ này là ai cho ngươi? Gã đập đầu Thẩm Cửu xuống mặt đất, không biết ghi ơn tẹo nào. Thẩm Cửu chẳng màng gì nữa, hung tợn nói, ta là người, ngươi là súc sinh. Dũng khí đáng khen. Thu thiếu gia một chưởng đánh tung hắn vào vách tường, mắng, còn tưởng mấy năm này người tiến bộ rồi, quả nhiên vẫn là bùn nát không đắp nổi tường. Trên tường trắng treo một thanh bảo kiếm, bị Thẩm Cửu va chạm rớt xuống mặt đất. Thẩm Cửu ngã ngồi ở trên tường, tay chạm đến chuôi kiếm, dưới tình thế cấp bách một phen rút ra, hai tay trung trung nắm nhắm ngay Thu thiếu gia, ánh mắt đầy tơ máu. Gã căn bản không tin hắn dám động thủ, chỉ vào hắn nói, hỏa khí lớn phết nhỉ, xương cốt lại ngứa đòn à. Mắt thấy gã đến gần vài bước, Thẩm Cửu hồn bay phách tán, hét lớn, đừng tới đây. Thu thiếu gia nói, không tiền đồ, ngươi. Sau chữ ngươi, gã không còn nói được gì, chậm chậm cúi đầu, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào bụng hắn. Thu thiếu gia vẻ mặt không thể tin, Thẩm Cửu rút mạnh kiếm ra. Thẩm Thanh Thu ở một bên vừa xót vừa sướng. À lê, à lê, à lê, hiện trường giết người trực tiếp. Ngay lập tức, phong vân đột biến. Chưa được mấy cầu, thảm án đã xảy ra. Thẩm Cửu choáng váng, Thu thiếu gia một tay che bụng, hung hổ đoạt kiếm. Một cước đá gục hắn hồ. Người đâu? Thẩm Cửu vội phi lên bóp cổ gã. Trong màn ẩu đả, vài tên gia đình xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng quát lớn, Thẩm Cửu vừa hoảng vừa sợ, làm vài thuật quyết không biết là gì. Thanh kiếm kia phi mạnh khỏi tay Thu thiếu gia, xuyên qua ngực mấy tên gia đình. Quay đầu một cái, Thu thiếu gia thất tha thất tiểu đi về phía hắn, cánh tay màu máu giống như tấm tóc hắn. Thẩm Cửu lại một kiếm đâm ra, lúc này đâm xuyên qua phổi của hắn. Sau đó một kiếm lại một kiếm, dùng hết toàn lực. Thẩm Cửu càng đâm càng ác, biểu cảm trên mặt cũng càng dữ tợn, đâm liên tiếp hơn 50 kiếm, mãi đến khi bộ mặt và bộ phận thiết yếu trên thi thể đều huyết nhục mơ hồ, hắn mới thở hồng hộc ngừng tay. Đây phỏng chừng là lần đầu tiên Thẩm Cửu giết người, cũng là lần đầu tiên dùng linh lực bản thân giết người. Thẩm Thanh Thu thấy toàn bộ quá trình, chấn kinh luôn, lần đầu tiên đã giả mang như vậy. Hắn nhìn cả phòng, đầy xác, sừng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh táo lại, loảng xoảng một tiếng ném kiếm. Đi tới đi lui trong thư phòng, có điều, cũng chỉ hoang mang lo sợ một trận, cư nhiên trấn định cực nhanh. Toàn bộ biến hóa cảm xúc, chỉ tốn không đến một phút đồng hồ, tố chất tâm lý này, Thẩm Thanh Thu cũng muốn quỳ. Thẩm Thanh Thu đứng thẳng người, thử thăm dò ngoắc ngoán tay, bảo kiếm nhìn thấy ghê người dính đầy máu tư trên mặt đất chậm chậm dâng lên, nhìn lợi kiếm bay đến trước mặt, Thẩm Cửu toát lên vẻ hưng phấn thần kỳ, một phen nắm chắc lấy. Hắn lắc lắc mũi kiếm, dẫn theo hung khí, bước ra thư phòng. Thẩm Thanh Tu chỉ đứng trong chốc lát, hệ thống truyền đến tin tức. Nhắc nhở thân thiện, xin tập trung mục tiêu lấp hố, khoảng cách đề nghị không vượt quá 10 thước, bảo đảm tình tiết thu thập đầy đủ. Thì cha không đuổi kịp mục tiêu lấp hố sẽ bị hạ điểm. Thẩm Thanh Thu vội theo sát, một bước cũng không dám lơ là. Thẩm Cửu vừa mới trẻ ngoặt, đụng phải hai gia đình cao lớn vạm vỡ. Hắn vung tay, ánh sáng lạnh chói lên. Hai cái cổ bị xoẹt qua trơn như bôi dậu, máu tuôn như suối. Thẩm Cửu tựa như gặp ai giết đó, càng giết càng hăng say, ý cười âm độc, nơi khóe miệng, càng ngày càng hiểm. Một đường kêu thảm thiết không ngừng, dứt khoát lưu loát chém 10 người. Thẩm Thanh Thu đang nhìn đến hết cả hồn, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Thu Hải Đường đứng ở cuối hành lang dài, nhìn chằm chằm bên này. Thẩm Cửu đầy người máu tươi, giống như quỷ sống, đang rút một thanh kiếm ra khỏi cổ gia đình. Khuôn mặt xinh đẹp của Thu Hải Đường trung chảy vài cái, chớp mắt, nằm ở trong một vũng máu. Xem ra cô nương này trước nay vốn là thể chất, dễ dàng té xỉu ở thời khắc mấu chốt. Có thể do thấy Thu Hải Đường, Thẩm Cửu bình tĩnh chút, tay nắm kiếm buông xuống, hắn trầm ngâm một lát đi về phía nhà bếp. Thẩm Thanh Thu chú ý, hắn chỉ giết nam nhân, một nữ nhân cũng chưa từng giết. Giới tính phân chia rõ ràng, khuynh hướng thù hận vô cùng đích xác. Tiểu nha hoàng và vú già đều trốn ở trong góc bếp không dám ra, hắn cũng không đi diệt khẩu. Không lâu sau, một mồi lửa cháy lên. Mây đen phía trên bầu trời đêm, Thu phủ bị chiếu đỏ giống như nham thạch nóng chảy chốn địa ngục. Thẩm Cửu kéo Thu Hải Đường tới lùm cây bên ngoài, phía sau lẳng lặng hiện ra một người. Hắn nhìn lại, nhẹ nhàng thở ra nói, tiền bối. Tiền bối này chắc chắn chính là cao nhân khai đàn thử linh trong thành, khiến Thẩm Cửu nổi lên nghịch tâm. Đối phương khàn khàn nói, không giết hết à? Thẩm Cửu im lặng một lát, người ta muốn giết đã giết rồi. Người đó nói, kỳ thực ca ca người nói có một điểm không sai, người thiên tự tốt nhưng đã bỏ lỡ tuổi tu hành tốt nhất, căn cốt bị hao tổn, sau này có lẽ sẽ được một phen thành tựu, có điều muốn nâng cao một bước, thực sự lên đỉnh cao đó là không có khả năng. Nếu người này đã nghe được lời của Thu thiếu gia, chứng tỏ gã đã thấy từ đầu đến cuối thảm kịch, lại không nhúng tay, ngược lại sống chết mặc bay, xem ra vị tiền bối này cũng không phải nhân vật hiền lành gì. Nếu Thẩm Cửu thật sự đi cùng gã, sợ là cũng không đi con đường sáng sủa gì. Với lại, Thẩm Thanh Thu vốn tưởng rằng mười mấy năm có thể kết đan đã đủ cường hãn rồi. Cái gì? Thì ra, tư chất của khối thân thể này vốn có thể trâu hơn nữa ư? Thẩm Cửu lạnh lùng nói, xuất sinh kia không phải anh của ta, chuyện đến nước này, ta còn có đường khác để đi sao? Người đó chật chật tiếc hận nói, nếu sớm vài năm thì đã khác hẳn rồi. Mu bàn tay cầm kiếm của Thẩm Cửu nổi lên gân xanh. Người đó đã quay lại, thấy Thẩm Cửu còn đứng ở Thu phủ hỏi, còn không đi à? Đang đợi ai sao? Đợi ai này? Có lẽ chỉ là hỏi một câu tu tự thúc giục. Thẩm Cửu quay đầu lại nhìn ngọn lửa ngút trời của Thu phủ, đồng tử giống như cũng cháy theo. Bọn hạ nhân may mắn thoát chết của Thu gia nối tiếp nhau chạy ra, trong tiếng khóc chỉ có mình hắn tái nhợt đứng ở trước đại môn, ánh lửa phản chiếu vàng đỏ trên người lúc mờ lúc tỏ, nhảy múa giao thoa. Lửa Thu phủ càng thiêu càng lớn, cột nhà nghiêng đổ, Thẩm Cửu bị hung đầy mặt khói bụi, giống một dấu vết nhạt màu bị xói mòn. Hắn ném kiếm thật mạnh, tung vào trong biển lửa, rồi xoay người nói. Không đợi nữa. Thẩm Thanh Thu biết, thanh niên bảo đảm nhất định sẽ về cứu hắn, quả nhiên chưa từng trở về. Đây không phải là đương nhiên sao? Đây là dối trá à? Lời thề son sắt bảo đảm ta nhất định sẽ trở về, ta lập tức sẽ trở lại. Đều là dối trá không hơn không kém. Người nói những lời này nhất định sẽ không bao giờ thấy bóng dáng nữa, đặc biệt là hai đứa trẻ này nghĩ quá đẹp, quá ngây thơ. Từng bước bái sư nhất định có một nhà chịu nhận, hoàn toàn sai. Cho dù bái sư thành công, qua vài năm, thật sự học thành tài, thấy thế giới rộng lớn, có càng nhiều chuyện sầu lo, không nhất định y sẽ trở về tìm bạn bệnh hồi nhỏ. Hơn nữa, giang hồ bất trắc, còn có các loại tai họa bất ngờ, xác suất thiếu niên này có thể trở về giải cứu Thẩm Cửu thấp hơn 5%. Có điều, lấp hố đến mức này, Thẩm Thanh Thu cuối cùng có thể hiểu được lời nói của đâm máy bay lên trời có ý gì. Cũng khó trách hắn trực tiếp, chém Thiết Lập, biến Thẩm Thanh Thu thành một nhân vật đê tiện thích sĩ diện. Thực sự viết theo Thiết Lập ban đầu, nhân vật kiểu này tuyệt đối không được ưa thích. Người nói hắn cặn bã, hắn lại đáng thương. Người thấy hắn đáng thương, hắn lại đích xác ác độc. Nhân vật vừa xấu vừa thảm, thường thường sẽ thành mục tiêu để đầy nghiến. Thu Hải Đường càng vô tội, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Trong cả vụ việc, nàng cũng không có làm sai cái gì. Thu hận lại ngang nhiên, biến một thiếu nữ thiên chân vô tạ thành một phụ nữ trăm phương nghìn kế thâm thụ đại hận. Chết oan uổng trong thánh lặng, kết cục còn không hạnh phúc bằng văn ngựa được ban đầu. Nếu lúc trước có thể thuận tay kéo nàng một cái thì tốt rồi. Thẩm Thanh Thu đang ngủ ngang, hình ảnh bỗng nhiên giống tivi kiểu cổ, hạt đen hạt trắng hiện lên. Cảnh tượng và mặt người đều méo mó vô cùng thê thảm, thanh âm bóp bóp bóp. Tiếng huyên náo như tiếng ngoại hành tinh. Hệ thống nêu lên. Ký ức không trọn vẹn. Độ tổn thất của tư liệu hoàn chỉnh 5%. Độ tổn thất của tư liệu hoàn chỉnh 7%. Độ tổn thất của tư liệu hoàn chỉnh 9%. Ký ức bị đứt đoạn, đang không ngừng lớn hơn. Chỉ số tổn thất càng ngày càng cao, Thẩm Thanh Thu đập điên cuồng khung hệ thống. Tự như hồi bé, hắn sửa tivi nhà người ta vậy, vừa đập vừa hô. Chỉnh tần số, chỉnh biên độ. Chuyên trị tín hiệu không tốt, kết nối không tốt. Vỗ mấy chục cái, cư nhiên có hiệu quả thật, khi độ tổn thất của tư liệu hoàn chỉnh lên đến 10%. Âm thông báo cuối cùng ngừng. Hình ảnh nhiễu đột nhiên biến mất, chuyển sang trọ tràng. Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa thu tay lại, lui về phía sau, còn chưa có đứng vững, liền mở to hai mắt nhìn. Trước hắn vài bước, có một thiếu niên đang ngồi xổm. Trên khuôn mặt trăng trắng có vài vết bụi bẩn, cổ có một miếng ngọc quan âm treo dây đỏ, lưng đeo một cái bọc vải trách, đang nghiêm túc, hì hà hì hục đạo hố. Thẩm Thanh Thu thốt ra. Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà nhỏ không nghe thấy, vẫn đang cố gắng đào hố lấp đất. Nhìn chung quanh bốn phía, trong thung lũng trống trải mấy trăm người, không cùng tuổi tác giới tính, đều đang hì hục đào hố. Thẩm Thanh Thu linh quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, phía trên bờ thung lũng có một núi đá dựng đứng, trên đó đứng hai người. Một người mặc áo đen tuyền, khí độ trầm ổn, chuyên chú quan sát trăm người phía dưới. Người còn lại đeo kiếm ở thắt lưng, mấy ngón tay chậm chậm vuốt ve quạt, áo xanh như nước biếc, theo gió khẽ gợn sóng, ngẩng đầu một góc vi diệu, đồng tử nhìn xuống phía dưới, như nhìn đám kiến sau cũng được. Đúng là Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu. Đây là hiện trường vào núi thí luyện của Lạc Băng Hà bái sư vào Thương Khung Sơn Phái năm xưa. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, đề mục thí luyện chính là đạo hố. Tuy rằng đâm máy bay lên trời từng dùng rất nhiều đoạn, và lời tác giả để giải thích, đạo hố không chỉ là đạo hố, mà là thông qua vận động. Nhìn như đơn giản, thí nghiệm ra sức chịu đựng của người đạo hố, tốc độ, lòng kiên trì, phương thức vận tác linh lực, thậm chí, phẩm chất vân vân. Nhưng Thẩm Thanh Thu một lý do cũng không nhớ kỹ. Ở trong lòng hắn, có giải thích nhiều mấy đi nữa, đó vẫn chỉ là đạo hố đơn thuần mà thôi. Thẩm Cửu lúc này có lẽ đã ngồi lên vị trí phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Quy củ Thương Khung Sơn Phái là như vậy, phong chủ 12 phong, cộng đồng tiến đuôi, nhậm chức cùng nhau nhận. thoái vị cùng nhau lùi, nghi thức lên chức đều gom thành một lượt, quy ẩn, cũng kết bè, kết bạn. Cho dù là đang nhiệm kỳ, một phong chủ nào đó bất hạnh thân vẫn cũng sẽ để trống vị trí của người đó. Trong 5 năm, Thẩm Thanh Thu giả chết, vị trí phong chủ Thanh Tịnh Phong cũng vì thế mà bỏ trống, cho nên sẽ không tồn tại cục diện, phong chủ không cùng lửa. Cho dù tình huống đặc thù thì sẽ có phiền phức, nhưng ưu điểm ở chỗ không có khác biệt thời đại. Tình đoàn kết và tình cảm của các phong chủ cũng đặc biệt mạnh. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu không nhìn được mà nhảy tới một quy tắc khác. Sau các đời phong chủ, nhận đệ tử truyền vị đều sẽ đổi tên cho đệ tử. Thể hiện sự bất đồng về thân phận, trên đời này, Thanh X nhiều như vậy. Thẩm Cửu lại cố tình được ban cho cái chữ Thu. Thật sự là ác ý của thế giới. Thẩm Cửu hận thấu xương chữ Thu, lại bị ban cho cái tên này. Còn chẳng phải khiến hắn sốt ruột tới chết. Ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng không nhịn được, muốn mặc niệm 30 giây. Khó trách, hàng nguyên bản cũng chẳng tôn kính cảm kích gì với phong chủ Thanh Tĩnh Phong đời trước. Nghe nói, người tu tiên kỵ nhất là theo nhiều sư phụ, Thẩm Cửu muốn bái nhập Thương Khung Sơn. Sư phụ ban đầu mang hắn ra khỏi Thu Phủ, vẫn giữ chỉ sợ sẽ vô cùng phiền phức, đành phải chết oan chết uổng. Từ đó cũng có thể phỏng đoán ra, hàng nguyên bản cũng không phải người biết ghi ơn gì cho cam. Trên tảng đá, hai người tựa hồ đang nói chuyện với nhau, Thẩm Thanh Thu nhìn thoáng qua Lạc Băng Hà đang vùi đầu cố gắng, hờ hờ vỗ đầu của y, nhảy lên núi đá, đứng ở cạnh hai người nghe họ nói chuyện. Nhạc Thanh Nguyên nói, năm nay hình như nhiều người hơn năm ngoái. Thẩm Cửu hiếp mắt, mặt không cảm xúc, hai ngón tay khẽ nhúc nhích. Chiếc phiến trong tay hơi hơi mở ra. Phía chéo đi tới một người, hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên. Trưởng môn sư huynh. Người này trực tiếp lơ đi người đứng kế đó, Thẩm Cửu cũng sắp tức đến xanh cả mặt. Trâu như vậy, ngoài trừ Liễu Đại Thần còn có thể là ai? Lúc này, Liễu Thanh Ca chính thức ngồi trên vị trí chủ Bách Chiến Phong. Cũng chưa được mấy năm, hình dáng ngũ quan có thể nhìn ra hai phần ngây ngô. Khí thế sắc bén càng rõ ràng, trong cách đi đứng, có sự hăng hái của người trẻ tuổi, Nhạc Thanh Nguyên nói, Liễu sư đệ, tới vừa đúng lúc, không ngại nhìn xem, người nào tốt. Liễu Thanh Ca chỉ nhìn thoáng qua nói, thiên tư tốt nhất là y. Thẩm Thanh Thu vừa lòng gật đầu, con mắt Liễu đã thần quả nhiên không tệ. Đúng là chỉ về phía mấy người Lạc Băng Hà đang cố gắng đào hố. Nhạc Thanh Nguyên nói, Liễu sư đệ có muốn chăng? Liễu Thanh Ca nói, muốn tới, tất nhiên sẽ tới. Bách Chiến Phong trước nay luôn là thích tới hay không thì tùy. Tới thì chuẩn bị, sẽ phải ăn đòn. Không chủ động lên Bách Chiến Phong cầu đánh cầu ngược, mà ngồi chờ người khác tới chọn đệ tử, thì đều không có sức chiến đấu, không có tiền đồ. Thẩm Cửu thản nhiên nói, thiên tư tốt chưa chắc đã thành tài. Liễu Thanh Ca chẳng thèm liếc hắn nói, so với con đường 16 tuổi mới chính thức tu tập, thành tựu nhất định sẽ cao hơn. Quả nhiên, trước kia hai người không đội trời chung, Liễu Thanh Ca không thích nói chuyện để châm biếm Thẩm Cửu, thế mà lại nói ra 20 chữ. Hiện giờ quan hệ của Liễu Thanh Ca với mình coi như không tệ, quả đúng là kỳ tích. Nhạc Thanh Nguyên quở trách nói, Liễu sư đệ. Liễu Thanh Ca không nghe thuyết giáo, xoay người bước đi, luyện kiếm đầy. Nói đi là đi, như một cơn gió. Thẩm Cửu đứng bất động tại chỗ, bị hắn nói móc mấy câu, tức đến phát trùng, nắm cắn quạt rất chặt, vang lên răng rắc. Nhạc Thanh Nguyên hòa nhã nói, Liễu sư đệ chỉ là không biết chuyện, trước này đệ vẫn biết, tuyệt đối đừng so đo với hắn. Thẩm Cửu hừ một tiếng vẫn còn hậm hực, đang không biết định nói gì, nên anh đã leo lên. Nàng ôm thắt lưng Thẩm Cửu kêu lên, sư tôn, anh có thể có sư muội hoặc là sư đệ không à? Thẩm Cửu thấy nàng sắc mặt hòa hoãn nói, muốn sư đệ, sư muội à? Ninh Anh liên tục gật đầu, Thẩm Cửu ngẩng đầu phe phẩy quạt. Hắn bỗng nhiên nói, ta muốn đứa trẻ kìa. Hắn nhìn trúng chính là Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên ngẩn ra. Tiếng xấu trước nay hàng nguyên bản, ngược đãi đồ đệ thiên tư ưu tú ước chừng đã sớm lan truyền toàn bộ phái, lúc này là mở miệng, tìm Nhạc Thanh Nguyên đòi mầm tốt, thật sự không thể không đắn đo kỹ càng. Thấy Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm không đáp, Thẩm Cửu lại lạnh lùng lặp lại, ta muốn hắn. Nói như vậy với trưởng môn Thiếu Đoạn sao? Ai ngờ, Nhạc Thanh Nguyên chậm chậm gật đầu, thật sự đồng ý. Được. Thẩm Thanh Thu xa mạc lời. Nhạc Thanh Nguyên cư nhiên có thể dung túng hắn. Cũng đến là say. Thân thể này rốt cuộc sao có thể bình yên vô sự sống đến ngày nay vậy? Còn có Liễu Đại Thần nữa. Bối rối nửa ngày, Thẩm Cửu nhất định phải chiếm được Lạc Băng Hà về tay, thì ra là người làm hại. Ninh Anh Anh hoang hô một tiếng, chạy xuống nham thạch, đến dưới thung lũng, đi kéo Lạc Băng Hà. Đoạn này đây chính là mở màn của Lạc Băng Hà bái nhập môn hạ Thẩm Thanh Thu. Có điều, bởi vì là góc nhìn của nam chính, đại thần đâm máy bay lên sợi cũng không viết ra sóng ngầm giữa ba vị phong chủ đầy, mà trực tiếp hạ bút từ chỗ lô ly thơm ngào ngạt, lôi Lạc Băng Hà đi. Tin rằng mỗi một độc giả nhìn thấy đoạn kia đều xem như thẩm viên, khi đó cho rằng đây là khởi đầu tốt đẹp cho vận đào hoa không ngừng trong cuộc đời chó chết của nam chính. Mà không biết rằng đây căn bản là đường đắng trước giai đoạn ngược thiếu niên nhi động. Thẩm Thanh Thu biết kế tiếp chờ Lạc Băng Hà là cái gì, nhưng hắn chỉ có thể lo lắng xuống, thật muốn nói với y đừng đi. Lạc Băng Hà theo Ninh Anh Anh đi vào trúc xá Thanh Tĩnh Phòng. Thẩm Cửu ngồi ở vị trí Thẩm Thanh Thu thường ngồi nhất, nâng chén trà, còn thổi thổi lá trà. Hắn đã sớm tiễn Ninh Anh Anh nhí nhố rời đi. Minh Phạm đứng một bên thay hắn mở miệng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở lại Thanh Tĩnh Phòng. Lạc Băng Hà nhỏ, hơi ửng đỏ, nét mặt vui mừng. Quy củ quỳ xuống hành lễ, thanh âm lanh lảnh. Đệ tử Lạc Băng Hà tham kiến sư tôn. Thẩm Cửu nhếch khóe miệng một chút, cuối cùng cũng dời chén trà khỏi cầm. Hắn chậm rãi nói, tại sao ngươi muốn tới Thương Khung Sơn phái? Lạc Băng Hà ngại ngùng. Đệ tử ngưỡng mộ phong thái chư vị tiên sư trên núi tiền. Nếu có thể bái nhập môn hạ, đệ tử học thành tài, mẫu thân trên trời có linh thiêng, cũng sẽ có thể an bình. Thẩm Thanh Thu biết đây là đáp án trên đường. Y tới đây đã nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ. Thẩm Cửu ồ một tiếng. Trong nhà có mẫu thân à? Hắn nhìn như thờ ơ hỏi. Mẫu thân thế nào? Lạc Băng Hà nghiêm túc nói. Mẫu thân là người tốt nhất với ta trên đời này. Mặt Thẩm Cửu giật giật, giơ tay kêu y ngừng nói. Hắn đánh giá trên dưới Lạc Băng Hà một phen. Đích thực là độ tuổi thích hợp tu hành nhất. Thẩm Thanh Thu có thể nhìn ra ba tự trên mặt Hà nguyên bản. Ghen tị, vẫn là ghen tị. Ghen tị Lạc Băng Hà, có mẫu thân tốt nhất với y trên đời. Ghen tị thiên tư của Lạc Băng Hà. Ghen tị Lạc Băng Hà bái nhập Thương Khung Sơn phái ở độ tuổi thích hợp nhất. Ghen tị với một đứa trẻ, hắn chính là người như vậy. Thẩm Cửu đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu theo bản năng chắn ở trước mặt y, nhưng sao mà chắn được. Lạc Băng Hà ngẩng mặt lên, nhìn phong chủ Thanh Tĩnh Phong đi về phía y, giống như nhìn lên thần trời. Ai ngờ thần trời không chớp mắt nghiêng người đi qua y, thuận tay cầm chén trà nhỏ trong tay, đổ cả chén lên người y. Trà không phải vừa mới pha, chỉ nóng 7 phần, nhưng Lạc Băng Hà vẫn ngẩng cả người. Minh Phàm lật đật đuổi theo, Thẩm Cửu đang chắp tay đi khỏi trúc xá, quay đầu lại quát lớn. Quỳ tử tế, sư phụ không cho ngươi đứng lên. Nếu người dám đứng lên, cẩn thận, treo người lên đánh. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên phát hiện, Minh Phạm đứa nhỏ này, ở phương diện này, vật hy sinh, tìm đường chết thật là có thiên phú, đầy đủ tư cách. Lạc Băng Hà, vừa mới bái sư nhập môn, đang tràn đầy vui mừng, tràn đầy cảm kích, đột nhiên chẳng biết tại sao, bị tạt cho một gáo nước lạnh, cả trái tim đều nguội lạnh theo. Y ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, ánh mắt chẳng hề chớp động. Trong lặng lẽ im lìm, hai dòng nước mắt lăn khỏi hốc mắt. Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà khóc tự sau khi mẹ nuôi chết, cũng là lần khóc cuối cùng của Thương Khung Sơn phái. Từ đó về sau, bất luận y ủy khuất ra sao, bất luận hàng nguyên bản để phát tiết cảm xúc méo mó mà ngược đãi y thế nào, Lạc Băng Hà cũng không còn khóc nữa. Thẩm Thanh Thu ngồi sõm trước mặt y, nhưng tay áo giơ lên đều xuyên qua, chạm không chạm được, ôm cũng không ôm được. Ngay cả muốn lau nước mắt cho y cũng không làm được, khó chịu đến muốn chết đi, lòng đau như cắt. Biết rõ Lạc Băng Hà nghe không được, hắn vẫn nói, đừng khóc ha. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm đầu gối của mình, nắm tay chằm chằm siết chặt trên đùi, nước mắt càng rơi càng mạnh, tí tách nhỏ xuống vạt áo. Thẩm Thanh Thu cố sức chà má y trong vô vọng, nịnh nói, sư phụ không bao giờ đánh ngươi nữa, đừng khóc. Lạc Băng Hà giơ tay lên, dụi dụi hai mắt, thu dọn chén trà trên mặt đất, đặt sang một bên, nắm nắm ngọc bội trên ngực, quỳ tử tế. Thẩm Thanh Thu biết tâm lý của y giờ phút này, nhất định là bản thân có chỗ nào không đúng, chọc giận phong chủ nên mới cho y giáo huấn. Quỳ sư phụ cũng là việc nên làm. Nhìn thấy hành động này, Thẩm Thanh Thu không nhịn được, nhìn trực diện y, vươn tay, ôm thật chặt toàn bộ thân thể nho nhỏ của Lạc Băng Hà vào trong lồng ngực hư không. Lại một lần nữa mở mắt, mang dương tuyết trắng và tua rua bốn góc chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Đột nhiên, nhìn thấy cảnh tượng khác đi, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng, vẫn không nhúc nhích. Tiếng nhạc của Nhạc Thanh Nguyên từ bên cạnh truyền đến. Tỉnh rồi à? Thẩm Thanh Thu cứng nhắc chớp mắt vài cái, cổ họng hơi khô, miễn cưỡng lên tiếng nói. Sư huynh. Nhạc Thanh Nguyên ngồi ở bên giường, nhìn hắn một hồi nói. Đệ luôn gọi tên Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu nói. Nhạc Thanh Nguyên nói, vừa khóc vừa gọi. Thẩm Thanh Thu lau mặt một cái, thế mới phát hiện, ngoài trừ mồ hôi lạnh, thật sự cả mặt nước mắt tèm nhem. Cái thứ nước mắt này quả nhiên thu hút sự chú ý. Hắn chụp dạ nói, sư huynh hãy nghe ta giải thích. Giải thích cái quần què, có thể giải thích cái gì? Lý do gì mới có thể đủ sức khiến việc Thẩm phong chủ trong mộng vừa khóc vừa gọi tên đồ đệ của mình, nghe sao đáng tin chút. Thấy hắn nói không nên lời, Nhạc Thanh Nguyên thở dài. Quên đi, tỉnh rồi thì tốt, không cần giải thích. Thẩm Thanh Thu ngượng ngùng ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng lúc này có chút quen thuộc. Nói mới nhớ, lần đầu tiên tỉnh lại ở thế giới này cũng là Nhạc Thanh Nguyên canh giữ bên giường hắn. Nhạc Thanh Nguyên quan sát sắc mặt hắn nói, đề ngủ 5 ngày, còn muốn ngủ tiếp hay không? Ngủ 5 ngày? Thẩm Thanh Thu suýt chút nữa ngất tại chỗ. Sao không ngủ thẳng đến đám Thiên Lăng quân đánh tới luôn đi? Như con heo, còn tỉnh lại làm cái méo gì? Hệ thống nói, hạng mục lắp hố, thẩm cửu, tiến độ hoàn thành 70%. Mới hoàn thành 70%? Đợi đã. Trừ đi 10% ký ức không trọn vẹn, làm cho tư liệu không được đầy đủ, còn 20% đâu rồi? Đi chỗ nào rồi? Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, Thẩm Thanh Thu túm lấy Nhạc Thanh Nguyên nói. Sư huynh, tuyết rơi ngày đầu tiên, ở Lạc Xuyên. Phát hiện mình quá mức kích động, nói năng lộn xộn, hắn lấy lại bình tĩnh, thay đổi thành vẻ mặt ung dung nghiêm túc. Ý của ta là, Thiên Lăng quân rất có thể. Ở thời điểm đó, chốn đó, dùng tâm ma kiếm mở ra cửa của hạ giới, bắt đầu sát nhập. Nhạc Thanh Nguyên nói, làm sao để biết? Thẩm Thanh Thu lại đứng hình. Hắn có thể nói, bởi vì nguyên tắc đã viết, thời gian đó, địa điểm đó, là thích hợp nhất không? Thẩm Thanh Thu nói, ta ở trong tay Thiên Lăng quân một thời gian ngắn. Nhạc Thanh Nguyên nói, cho nên, gã liền trực tiếp nói cho đệ biết à? Sự việc xảy ra đột nhiên, Thẩm Thanh Thu nhất thời không tìm được lý do, chỉ có thể kiên trì nói, sư huynh nhất định phải tin ta. Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn một lúc lâu, nhắm mắt một hồi đứng dậy hòa nhã nói, để nghỉ ngơi trước đi, chuyện này giao cho các đồng môn khác là được. Nghỉ ngơi? Là chỉ việc ngủ sao? Ngủ 5 ngày rồi còn gì? Kim Đan còn phải ngủ nhiều ngày như vậy, nếu là quyển tiểu thuyết khác nhất định sẽ bị cười đến trước hàm. Nhạc Thanh Nguyên chân trước vừa bước đi, Thẩm Thanh Thu chân sau liền lăn xuống giường, tìm áo ngoài khắp nơi. Đang lây hoay xung quanh, thình lình một người tới gần phía sau, một tay che mắt hắn. Thẩm Thanh Thu theo bản năng dùng khuỷu tay hút quát lên. Ai? Lá gan lớn như vậy, lại thích chơi trò nhàm chán này với hắn, còn có thể là ai? Khuỷu tay hắn bị chộp lấy vững vàng, một thanh âm quen thuộc nói bên tai. Chi bằng sư phụ đoán đi. Đã mở miệng nói chuyện, lại gọi sư phụ. Còn đoán cái méo gì nữa? Thẩm Thanh Thu đảo mắt trắng, người sau lưng bỗng nhiên ôm thắt lưng của hắn, lăn lên trên giường trúc. Sức nặng của hai người khiến cành trúc rung động, vật che trước mắt rời đi, quả nhiên là Lạc Băng Hà. Tay hắn đổi thành bịt miệng Thẩm Thanh Thu nói, đừng chớp mắt, lông mi sư phụ dài quá, quẹp vào làm ta ngứa tay, trong lòng cũng ngứa. Người mới lông mi dài nhất chính là người. Thẩm Thanh Thu liên tiếp chớp chớp mắt mấy chục lần, biểu thị tức giận. Lạc Băng Hà cười cười, chụp một cái hôn lên mí mắt hắn. Y nói, tuyệt đối đừng kêu lên. Ngộ nhỡ ở Thanh Tĩnh Phong bị phát hiện, danh dự nhiều năm của sư phụ thật sự sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha. Còn có danh dự cái của khỉ, đã sớm bị hủy chẳng sót là bao. Lạc Băng Hà nương theo đôi mắt của Thẩm Thanh Thù, một đường hôn xuống nói. Ta nói sẽ đến đón người, nhiều ngày không gặp như vậy, sư phụ có nhớ ta không? Dựa theo đáp án tiêu chuẩn của Thẩm Thanh Thù, đáng nhẽ là một đầu gối thụi vào bụng y trước tiên, đá nghịch đồ này xuống sạp, sau đó tao nhã chỉnh lý dung nhan. Cuối cùng đáp một câu, cao quý lãnh diễm, không nhớ. Cũng không biết tại sao, nghĩ đến dáng vẻ của Lạc Băng Hạ vừa rồi trong trí nhớ quỳ gối lẻ loi trong trúc xá, yên lặng thu dọn chén trà trên mặt đất, hắn không sao nhấc chân nổi. Ngay cả hô hấp của Thẩm Thanh Thù cũng giống như nằm trong lòng bàn tay Lạc Băng Hạ trở nên run rẩy. Hắn nhắm hai mắt lại, gật gật đầu.